Chương 71 thời gian Vân Triệt khiêu chiến chỉ hơn 10 hơi thở, bảy tông môn lại không có người ứng trận, xấu hổ vô cùng. Ánh mắt của Vân Triệt cũng dần trở nên trào phúng. Lúc này, một thiếu niên ngoại môn của phần thiên môn cuối cùng không kiềm chế được, định đứng dậy, lại bị người bên cạnh hắn một phen kéo về, thấp giọng nói, ngươi định làm gì? Thực lực của ngươi và Phong Quảng Dực 8 lạng nửa cân, ngươi đi lên ném mặt mũi của phần thiên môn chúng ta sao? Đáng giận, tiểu tử này, quá kiêu ngạo. Người thiếu niên kia buồn bực cắn răng, nếu như Tử Loan thiếu môn chủ ở đây thì tốt rồi, nhất định giáo huấn hắn đến thân mẫu cũng không nhận ra. Tử Loan trong miệng hắn, là nhi tử của môn chủ ngoại môn phần thiên môn, là thiên tài đệ nhất một đời trẻ tuổi, tuy rằng không thể so sánh với Tiêu Lạc Thành, nhưng 16 tuổi, đã đặt chân đến nhập huyền cảnh cấp 7, cách nhập huyền cảnh cấp 8 chỉ thiếu một bước ngắn nữa. Trong nhóm tuổi trẻ một đời của Tân Nguyệt Thành, gần với Tiêu Lạc Thành. Lúc này, trong thiết thương môn, đã có một thiếu niên sắc mặt cương nghị chậm rãi đi ra. Tuổi của hắn nhìn qua gần với Vân Triệt, nhưng không hề khiến cho người ta cảm thấy non nớt, ngược lại có vẻ ổn trọng không hợp với tuổi. Hắn đứng ở trước mặt Vân Triệt, khẽ gật đầu với Vân Triệt, bình tĩnh nói, thiết hoành quân thiết thương môn, năm nay 17 tuổi. Vốn không cách nào khiêu chiến ngươi, nhưng vừa rồi thấy ngươi liên tục phá địch, trong bừa bãi ngạo mạn ẩn chứa một phần phong phạm vương giả, trong lòng kính nể, cho nên muốn luận bàn với ngươi một phen. Chính là vì thưởng thức ngươi mà luận bàn, tuyệt đối không có ý gì khác. Nếu ngươi cảm thấy ta tuổi quá lớn, không có tư cách giao thủ với ngươi ở đây, ngươi có thể từ chối, ta tuyệt đối không dây dưa. Âu, đó là thiếu môn chủ thiết thương môn. Lần này lại do hắn đi ra. Từ 3 tháng trước ta đã nghe nói hắn là nhập huyền cảnh cấp 4. Khống chế trường thương càng xuất thần nhập hóa. Đánh bại đối thủ cao hơn bản thân 1-2 cấp hoàn toàn không nói chơi. Thiết hoành quân vừa ra, trừ bỏ Vân Triệt, từ đệ tử đến trưởng lão ở đây, gần như không ai không biết. Thiếu môn chủ thiết thương môn, nổi tiếng ở Tân Nguyệt Thành, lực ảnh hưởng, thậm chí địa vị, đều hoàn toàn không kém thành chủ Tân Nguyệt Thành. Mà thực lực của hắn cũng không thể nghi ngờ, tuy rằng nhập huyền cảnh cấp 47 tuổi ở trong 7 tông môn chỉ coi là hàng đầu, mà không tính là đứng đầu, nhưng trong thiết thương môn chú trọng nhất phải là cấp bậc huyền lực, mà tài nghệ thương. Cấp bậc huyền lực bình quân của thiết thương, môn thuộc nhóm vị trí đếm ngược trong thất tông môn, nhưng thực lực tổng hợp lại ở vùng trung đẳng. Thiết hoành quân lại đi ra, hắn muốn thắng Vân Triệt này đương nhiên dễ dàng. Dù sao chính hắn đã 17 tuổi, thắng cũng là chuyện đương nhiên, một chút cũng chưa hả giận. Một đệ tử huyền tâm tông nói, thật đúng là hơi khi dễ người, nhưng nếu thiết hoành quân cố ý đánh gãy tay gãy chân gì đó của hắn ta, ha ha, đúng là cũng không sai. Ta thật sự nhìn không nổi sắc mặt kiêu ngạo của Vân Triệt kia. Một người khác oán hận nói, người của Tân Nguyệt Huyền Phủ cũng đều nghĩ giống vậy, có phải thiết hoành quân này định mượn cơ hội đơn thuần luận bàn mà làm tổn thương Vân Triệt, khiến Vân Triệt không cách nào khiêu chiến không? Dù sao, lấy thân phận thiếu môn chủ thiết thương môn và thực lực nhập huyền cảnh cấp 4 của hắn, hoàn toàn có thể làm được. Tức thời, có mấy đệ tử 17 tuổi của Tân Nguyệt Huyền Phủ nắm chặt hai tay, nóng lòng muốn thử, muốn lấy lý do tuổi tác đi lên chống đỡ lấy thiết hoành quân. Nhưng nghĩ đến thân phận và thực lực của thiết hoành quân, các đệ tử nhóm 17 tuổi cuối cùng không ai dám ra tới. Từ trên mặt và trong mắt thiết hoành quân, Vân Triệt nhìn ra được là khát vọng và chân thành, mà không hề có bất kỳ tạp chất nào khác. Trong lòng hắn hơi ngạc nhiên, xem ra, đệ tử của 7 tông môn này cũng đều không phải là mặt hàng kiêu căng. Thiết hoành quân này tuổi còn trẻ lại lộ ra cương nghị ổn trọng, càng khó có được là một thân chính khí, ngạo khí cũng có, nhưng là ngông nghênh mà nam nhi nên có, mà không phải cuồng ngạo. Biểu hiện mới vừa rồi của Vân Triệt, khiến trong lòng hắn kính nể, đồng thời cũng ngứa ngáy một trận, thật tình muốn luận bàn với Vân Triệt. Tức thời, Vân Triệt khẽ cười nói, thiết huynh nói chi vậy, ngươi lấy thân phận thiếu chủ thiết thương môn, không để ý ánh mắt của người khác chủ động khiêu chiến ta một kẻ vô danh tiểu tốt, đã là rất để mắt ta. Có thể được thiết huynh làm đối thủ, ta cũng cực kỳ vinh hạnh. Như vậy, liền bắt đầu đi. Nói xong, Vân Triệt đã lui về sau nửa bước, cánh tay phải nâng ngang. Thiết hoành quân sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Vân Triệt, lúc trước luôn cuồng vọng đến vô biên vô hạn lại có tư thái như vậy với hắn. Trong lòng nhất thời ấm áp, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nói, một khi đã như vậy, ta liền luận bàn một phen. Với Vân huynh đệ, vừa rồi ngươi đã chiến liên tục 3 trận. Huyền lực tất nhiên có hao tổn, tuy rằng chúng ta luận bàn không phân thắng bại, nhưng hiện giờ liền bắt đầu, thật sự quá không công bằng với ngươi, chi bằng. Không cần. Vân Triệt lắc lắc đầu, cười nói, cảm tạ ý tốt của thiết huynh, chỉ có điều thiết huynh yên tâm. Mặc dù vừa rồi ta chiến 3 trận, nhưng 3 trận đều phân thắng bại trong nháy mắt, huyền lực của ta vốn không hề tiêu hao gì, cho nên cũng không cần phải nghỉ ngơi. Ta và thiết huynh đối chiến, tự nhiên phải lấy trạng thái tốt nhất. Thiết hoành quân không kiên trì nữa. Gật gật đầu, đưa tay sờ lên không gian giới chỉ, một cây trường thương màu bạc có chiều cao có thể so với hắn hiện ra trong tay hắn, chống nghiêng trên mặt đất. Thương này tên Xuyên Vân, là một chân huyền khí tổ truyền, cũng là thương ta yêu như sinh mệnh, vẫn không rời người. Ta dùng Xuyên Vân của ta, lãnh giáo Vân huynh đệ. Vân huynh đệ, chọn binh khí đi. Vân Triệt khẽ lắc đầu, không cần, ta liền dùng tay không chiến một trận với Thiết huynh đi. Thiết Hoành Quân hơi sửng sốt, sau đó khẽ gật đầu một cái. Vân huynh đệ quả nhiên ngạo khí, một khi đã như vậy, Thiết huynh hiểu lầm. Vân Triệt lập tức nói, cũng không phải ta khinh thường sử dụng binh khí với Thiết huynh, mà là ta chưa bao giờ sử dụng binh khí, cho tới nay vũ khí đều là hai tay, nếu để cho ta sử dụng binh khí, ngược lại sẽ bó tay bó chân, không biết làm như thế nào. Tâm tính của Vân Triệt chính là như thế, người kính hắn một thước, hắn kính người một trượng, người phạm hắn một tấc, hắn trả người một côn, người phạm hắn một thước, hắn trực tiếp khiến người cực khổ chết. Tâm tư Thiết Hoành Quân chân thành, cũng lấy lễ đối đãi với hắn. Hắn tự nhiên cũng biểu hiện ra lễ phép và tôn trọng nên có với Thiết Hoành Quân. Thiết Hoành Quân liếc mắt nhìn Vân Triệt thật sâu, sau đó cười phá lên, ha ha. Hóa ra Vân huynh đệ vốn không phải người luôn biểu hiện ra vẻ ngạo mạn cuồng ngạo kia, thật tốt. Xem ra trận luận bàn này, nhất định sẽ rất tận hứng. Như vậy, Vân huynh đệ cũng nên cẩn thận, thương Xuyên Vân của ta, còn chưa bao giờ bại bởi người nhỏ hơn ta. Thiết huynh cũng phải cẩn thận. Vân Triệt chậm rãi đưa tay, tà thần quyết đệ nhất cảnh, tà phách trực tiếp mở ra. Đối mặt với Thiết Hoành Quân xa hơn Phong Quảng Dực và Viêm Minh, hắn phải để cho mình liên tục bảo trì trạng thái tà phách, bằng không tuyệt đối không có khả năng chiến thắng. Đồng thời, điều này cũng chính là một kiểu tôn trọng Thiết Hoành Quân. Một khi đã như vậy, đón thương. Thiết Hoành Quân khẽ gầm một tiếng, huyền lực toàn thân bộc phát, thương Xuyên Vân liền đâm về phía Vân Triệt, động tác của hắn nhìn qua không nhanh, nhưng mũi thương lại giống như một tia sấm sét xuyên mây, mang theo uy thế vĩ đại trong nháy mắt đâm tới phía trước Vân Triệt. Không khí chung quanh đều điên cuồng tách ra, mang theo gợn sóng thoáng cái đã qua. Đồng tử Vân Triệt co lại rất nhỏ, thân thể nhanh chóng lùi lại trách sang bên, mạo hiểm tránh thoát, hắn vừa định tiến hành phản kích, bỗng nhiên một cơn gió mạnh nguy hiểm truyền đến từ bên trái hắn. Thường thường mà nói, thương đâm ra có uy thế càng lớn, tốc độ thu thương liền càng chậm, sơ hở cũng càng lớn, nhưng Thiết Hoành Quân cuồng bạo đâm thương Xuyên Vân ra, cũng đâm vào trong không khí sau nháy mắt bỗng nhiên quét ngang, quá ngoài dự đoán của Vân Triệt. Hắn nhanh như tia chớp thu tay lại, hai cổ tay đè lên trên eo, cứng rắn chống lại. Rầm. Khoảnh khắc khi cổ tay đón đỡ thương kia, một lực chấn động hung mãnh lạ thường từ thân thương truyền đến, khiến thân thể của hắn liên tục lùi lại ba bước, huyền khí hộ thân cũng suýt chút nữa văng tung tóe. Thế thương tốt, thương pháp tốt. Vân Triệt nhịn không được tán thưởng một tiếng. Thiết Hoành Quân tuổi còn trẻ, nhưng năng lực khống chế thương, tuyệt đối đã có thể nói thuộc cấp bậc đại sư. Giao Long Phá Vân. Thương Xuyên Vân của Thiết Hoành Quân lại quét ngang mà ra, múa ra mảng lớn thương ảnh, ép Vân Triệt rời xa xa. Thương chính là bá chủ trăm binh khí, có uy thế bá đạo, cũng không phải binh khí khác có thể so sánh. Nhưng khó khống chế nhất, một khi vô cùng thuần thục, thương ảnh đến đâu, địch nhân đừng nói phản kích, ngay cả gần người cũng không thể. Giao Long Thám Uyên, Phi Hỏa Lưu Tinh, Thương Hải Bảo Hao. Mỗi một khi Thiết Hoành Quân ra thương, liền kèm theo một tiếng gầm to. Trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người đều tràn ngập thương ảnh của hắn, thương mạnh mẽ oai thế ép bức Vân Triệt lui từng bước. Hoành Tảo Thiên Quân. Thiết Hoành Quân nhảy lên năm trượng, thương Xuyên Vân từ trên không quét về phía Vân Triệt, ngoài năm trượng, một khí thế mạnh mẽ đã đánh sâu vào khiến Vân Triệt gần như mắt mở không ra. Dưới hơn 10 thương của Thiết Hoành Quân đã dồn Vân Triệt đến bên cạnh đại điện, lần này Vân Triệt vốn tránh không thể tránh, hắn ngẩng đầu lên, bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, lấy cánh tay cường ngạnh với thương. Xuyên Vân của Thiết Hoành Quân vọt tới. Hơn phân nửa đệ tử của Tân Nguyệt Huyền phủ lên tiếng kinh hô. Huyền lực của Vân Triệt có thể đánh bại một đối thủ nhập huyền cảnh cấp 3, nhưng mà, một thương này của Thiết Hoành Quân, huyền lực chất chứa không phải đơn thuần, trong đó cũng có oai thế bá đạo tuyệt luân của thương. Há có thể lấy tay cứng rắn che chắn khi thế thương phóng thích đến điểm cao nhất. Thương của Thiết Hoành Quân và cánh tay Vân Triệt đụng chạm vào nhau, nhưng không có tiếng va chạm quá lớn, gần như trong nháy mắt khi hai người chạm vào nhau, cánh tay của Vân Triệt bỗng nhiên chếch xéo xuống dưới, nương theo thế thương chưa hết của thương Xuyên Vân thay đổi quỹ tích quét ngang của nó, đồng thời thuận thế phá rơi toàn bộ lực lượng của thân thương, sau đó nhanh chóng tấn công lên, thẳng đến ngực Thiết Hoành Quân. Thiết Hoành Quân nhanh chóng thu thương, nhưng dưới vội vàng đã không có cách nào ngưng tụ thế thương, bị Vân Triệt dễ dàng đánh văng ra, nhưng hắn không hề hốt hoảng chút nào, quát khẽ một tiếng, thương Xuyên Vân lại lướt lên một thương ảnh màu bạc hoa mỹ, thế thương không hề cuồng bạo bá đạo nữa. Mà như một con rắn bạc có linh tính chĩa lên một góc độ không hợp với lẽ thường, mũi thương chĩa thẳng vào yết hầu Vân Triệt. Hô hấp của Vân Triệt ngừng trệ, một tinh thần toái ảnh bùng lên đi về phía sau, đồng thời một kích nặng nề lên trên cán thương, ép Thiết Hoành Quân rời xa mấy bước.

nhưng mà vừa nắm có một bó to. Nhưng 15 tuổi nhập huyền cảnh cấp 1, vậy thuộc về cấp bậc thiên tài cao nhất, toàn bộ Tân Nguyệt Thành đều không vượt qua được 5 người. Trước 20 tuổi một cấp tuổi một khoảng cách, tuyệt đối không phải là giọng điệu khoa trương. Cho nên đọ sức trước 20 tuổi, đều so trong cùng tuổi, bằng không rất không công bằng. Lúc này Vân Triệt kém Lục Trảm Nam vừa vặn 2 tuổi. Mà huyền lực của Lục Trảm Nam càng cao tới nhập huyền cảnh cấp 7. Cho dù là tuổi tác hay huyền lực, đều tương đương với người ở hai mặt bằng. Giao thủ giữa bọn họ, vốn không thể xưng là đọ sức, hoàn toàn chỉ có thể rơi vào bị đối phương áp chế. Dưới chênh lệch tuổi tác, cho dù Lục Trảm Nam ra mặt dày, cũng không thể có khả năng chủ động lên sân khấu. Nhưng mà, trước mắt rõ ràng là Vân Triệt chủ động muốn khiêu chiến Lục Trảm Nam, như vậy là khái niệm không giống. Nếu Lục Trảm Nam không ứng chiến, đồng nghĩa với hắn sợ Vân Triệt. Dưới cái nhìn của tất cả mọi người, Vân Triệt thắng Huyền Vũ, Viêm Minh, Phong Quảng Dực là lợi hại, thắng Thiết Hoành Quân là lợi hại đến biến thái. Mà khiêu chiến Lục Trảm Nam 18 tuổi, nhập huyền cảnh cấp 7. Đây mà nó thuần túy là ăn no rừng mỡ tìm tai vạ. Nhập huyền cảnh cấp 1 với nhập huyền cảnh cấp 7, kém tròn nửa cảnh giới. Đây là chênh lệch vĩ đại gần như không cách nào dùng phương pháp gì bù lại, đánh như thế nào. Các đệ tử 7 tông môn kia ào ào vui sướng khi người gặp họa. Chủ động khiêu khích Lục Trảm Nam. Quả thật bản thân muốn chết. Lục Trảm Nam ngoại hiệu Lục Lãnh Huyết, trong lòng vô tình âm lãnh. Giao chiến với hắn, nhất định thấy máu, Vân Triệt giao thủ với hắn, bại trận là thứ yếu, bị cắt đứt cánh tay bàn chân gì đó đều là nhẹ. Các trưởng lão của Tân Nguyệt Huyền Phủ đều quá sợ hãi. Bọn họ đều biết rõ Lục Trảm Nam là mặt hàng gì, Vân Triệt giao thủ với hắn vô cùng có khả năng sẽ bị Lục Trảm Nam phế bỏ. Tân Nguyệt Huyền Phủ cũng chắc chắn bởi vì vậy mà mất đi một thiên tài trăm năm khó gặp. Tư Không Hàn nhanh chóng nháy mắt ra hiệu cho Lam Tuyết Nhược, nhưng không chờ hắn truyền âm cho Lam Tuyết Nhược. Lam Tuyết Nhược đã đứng lên trước, bước nhanh chắn trước người Vân Triệt, nói, Vân Sư Đệ, một trận chiến này ta tới đi. Tuổi của hắn lớn hơn ngươi 2 tuổi, giữa hai người vốn không thích hợp luận bàn. Vân Triệt lại lắc đầu, mặt tự tin nói, không cần, đối phó với mặt hàng này, còn không cần sư tỷ phải ra tay. Tuy rằng ta nhỏ hơn hắn 2 tuổi, nhưng như vậy hoàn toàn đủ rồi. Vốn, Lam Tuyết Nhược lên sân khấu, đệ tử 7 tông môn đều thầm hô đáng tiếc. Nếu Vân Triệt cứ vậy mà thuận thế lui xuống, ai cũng nói không nên lời cái gì. Lam Tuyết Nhược 18 tuổi, đối chiến Lục Trảm Nam là thích hợp hơn hết. Nhưng không nghĩ tới, Vân Triệt này lại khăng khăng một mực, lại kiên trì muốn mình và Lục Trảm Nam giao thủ. Điều này khiến cho không ít đệ tử 7 tông môn trực tiếp cười phun. Lam Tuyết Nhược ngẩn ra, lo lắng nói, Vân Sư Đệ, đừng hành động theo cảm tính. Người này có huyền lực nhập huyền cảnh cấp 7, hơn nữa tâm tư ngoan độc, vốn không phải ngươi có thể đối phó. Hãy để cho ta tới đi. Vân Triệt vẫn lắc đầu, trên mặt ngược lại lộ nụ cười, tạ sư tỷ quan tâm. Chỉ có điều sư tỷ yên tâm đi, ta đã trở thành đệ tử Tân Nguyệt Huyền Phủ, sẽ không khiến Tân Nguyệt Huyền Phủ mất mặt. Nụ cười của Vân Triệt mang theo sức cuốn hút khó hiểu. Hắn kiên trì như thế, Lam Tuyết Nhược đã không có cách nào nói gì nữa, chỉ có thể thở dài một tiếng trong lòng, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, dặn dò, một lát nữa, ngươi chính là đánh bại, cũng sẽ không khiến Tân Nguyệt Huyền Phủ mất mặt. Cho nên, cho dù như thế nào, đều phải bảo vệ tốt cho mình. Người này ngoại hiệu Lãnh Huyết, hắn có thể hạ sát thủ ở trước mặt phủ chủ, nhất định phải cẩn thận. Thật sự không được, nhận thua cũng không dọa người. Vân Triệt khẽ gật đầu với Lam Tuyết Nhược. Lam Tuyết Nhược lui ra sau 2 bước, bất đắc dĩ lui vào chỗ ngồi. Mà cả trái tim của Hạ Nguyên Bá đã treo lên, tuy rằng hắn tiến vào Tân Nguyệt Thành mới nửa năm, nhưng đã nghe cái tên Lục Lãnh Huyết. Ta thật sự thưởng thức cá tính của ngươi, liều lĩnh và ngạo mạn hoàn toàn không hề che giấu. Lục Trảm Nam nhàn nhạt mở miệng, giọng trầm thấp lạnh lẽo, chỉ tiếc, ngươi cuồng vọng hơi quá mức, người như vậy, đều chết sớm. Đừng nhiều lời, báo tên ra đi. Mặt Vân Triệt không chút thay đổi nói. Tên. Lục Trảm Nam khẽ ngẩng đầu, trong tròng mắt hẹp dài tràn đầy khinh thường và trào phúng lạnh như băng. Ngươi, còn không xứng biết. Được rồi, ta thu hồi lời nói vừa rồi. Vân Triệt bĩu môi, ta hoàn toàn không có hứng thú với việc ngươi tên là gì, bởi vì ngươi chẳng qua là viên đá đặt chân không thể bình thường hơn. Trên đường đời của ta mà thôi. Đối với đá đặt chân, ta không có hứng thú biết tên của hắn. Ha ha, đây có lẽ là một lần cuối cùng nói chuyện tự tin như vậy trong cuộc đời của ngươi. Lục Trảm Nam cười nhẹ, cảm thấy thiếu niên liều lĩnh trước mắt này chẳng những cuồng vọng vô cùng, hơn nữa quả thật tự phụ ngu xuẩn đến cực điểm. Xem ra, tiểu tử tên Vân Triệt này đã bị phế đi, ta cảm thấy, Lục Trảm Nam này đã động lệ khí. Nam nhân trung niên của ngoại tông Tiêu Tông lắc lắc đầu nói. Lục Trảm Nam vốn tâm ngoan thủ lạt, lại bị hắn khiêu khích đủ phương diện, sao có thể không ra tay độc ác. Tiêu Lạc Thành mỉm cười lắc lắc đầu, thấp giọng nói, nhìn thấy hắn chiến thắng Thiết Hoành Quân, ta còn vốn định đi lên đạp hắn xuống, cho hắn biết cái gì mới là thiên tài chân chính, nhưng hiện giờ xem ra, đã không cần đến ta. Nam nhân trung niên vội vàng nói, thân phận và thực lực của thiếu tông chủ cấp độ nào? Tiểu tử cuồng vọng này sao xứng để thiếu tông chủ tự mình ra tay? Tiêu Lạc Thành thản nhiên cười, không nói chuyện nữa. Không thể không nói, sự cuồng vọng của ngươi thành công khiến ta có dục vọng mãnh liệt muốn hủy diệt ngươi. Ngươi hãy hưởng thụ cho tốt vài giây cuối cùng có được thân thể hoàn chỉnh đi. Hừ. Tay phải của Lục Trảm Nam sờ lên tay trái, một thanh trường kiếm gần 4 thước đã đặt vào trong tay, khóe miệng của hắn nhếch lên nụ cười ác độc, thân thể từ trạng thái đứng yên đột nhiên hung bạo lên, ở giữa đại điện hóa thành một ảo ảnh màu đen, trong tiếng gió rít như bão thuấn gian di động đến cách Vân Triệt trong vòng 3 bước. Thân pháp huyền kỹ Thất Sát Kiếm Các, Bạo Phong Lưu Vân. Keng. Theo di chuyển như gió bão của Lục Trảm Nam, từ trên thân kiếm được cầm trong tay phải của hắn, bỗng nhiên truyền đến một âm thanh đao phong rung động trong chớp mắt khiến lòng người run rẩy. Nháy mắt tiếp theo, trường kiếm của Lục Trảm Nam giống như tia chớp đột nhiên đâm ra. Một đạo kiếm quang kia, cũng giống như ánh sáng lôi điện đột nhiên trong nháy mắt lao nhanh tàn sát bừa bãi, nhanh đến khiến cho người ta chỉ có thể nắm giữ đến một vài tia sáng lạnh chói mắt chợt lóe lên. Là lôi quang nhất thiểm. Lục sư huynh lại ra chính là một chiêu này, xem ra định một chiêu liền phế đi tiểu tử cuồng vọng này. Một đệ tử của Thất Sát Kiếm Các kinh hô. Đúng thế, nếu Lục sư huynh nhường tiểu tử này qua 3 chiêu trên tay huynh ấy, vậy cũng không phải là Lục sư huynh. Một đệ tử khác của Thất Sát Kiếm Các nói như chuyện đương nhiên. Một kiếm hoa lệ này có tốc độ nhanh đến cực hạn, thân kiếm nhỏ mỏng lại được rót thêm vào huyền lực cường đại của Lục Trảm Nam, thế kiếm cũng mạnh đến mức không thể tưởng tượng được. Một kiếm này có thể nói hoàn mỹ không tì vết. Thất Sát Kiếm Các lấy 2 chữ tật kiếm nhận được hiện ra hoàn mỹ. Xoẹt. Âm thanh chói tai của không khí bị xé nứt vang lên. Trong tiếng kinh hô của tất cả đệ tử Tân Nguyệt Huyền Phủ, một kiếm như điện quang này trực tiếp xuyên thủng bóng dáng của Vân Triệt, cả người mang kiếm từ trong thân thể hắn trực tiếp xuyên tới. Nhưng đáng tiếc, chỉ là tàn ảnh. Thế mà lại trốn được. Điều này sao có thể? Đệ tử Thất Sát Kiếm Các ào ào la hoảng lên. Một chiêu lôi quang nhất thiểm vừa rồi của Lục Trảm Nam, có thể nói phát huy vô cùng hoàn mỹ. Đệ tử cùng đi không có một ai tự tin có thể làm được đến trình độ này của hắn. Tốc độ một kiếm này gần như được xưng là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, cho dù có chuẩn bị đều rất khó tránh né, mà Vân Triệt rõ ràng là lần đầu tiên giao thủ với đệ tử của Thất Sát Kiếm Các, theo lý vốn nên không quen thuộc với kiếm chiêu của Thất Sát Kiếm Các, dưới không hề chuẩn bị lại vẫn tránh thoát, thế mà lại trốn được. Các trưởng lão của Tân Nguyệt Huyền Phủ cũng cực kỳ kinh hãi, có 2 người trực tiếp kích động đứng từ chỗ ngồi lên. Vân Triệt này chẳng những có huyền lực hùng hậu không có khả năng nghĩ tới, có thân pháp huyền kỹ quỷ dị, ngay cả tốc độ phản ứng lại cũng kinh người như thế. Thật nhanh. Chân mày Vân Triệt hơi trầm xuống. Nếu không phải toàn bộ huyền quan của mình đã mở ra, có thể lấy tốc độ nhanh nhất huy động huyền lực phát động tinh thần toái ảnh, một kiếm như lôi quang này, hắn thật sự không nhất định có thể trốn đi được. Một kiếm như tia chớp thế nhất định thành công lại thất bại, cũng khiến cho kế hoạch một kích tuyệt sát Vân Triệt của hắn bị ngâm nước nóng. Trong lòng Lục Trảm Nam kinh ngạc không nhỏ. Nhanh chóng trở lại, không hề tạm dừng, trường kiếm đảo qua, chĩa thẳng về Vân Triệt. Thương có thế thương, kiếm tự nhiên cũng có thế kiếm. Thế thương bá đạo vô song, thế kiếm lại sắc bén vô địch. Thế kiếm của Lục Trảm Nam vừa lên, mang theo khí thế như gió nổi mây phun, kiếm như lưu quang, bay vụt về phía ngực Vân Triệt. Thần sắc Vân Triệt hờ hững, thân thể nhẹ nhàng thoải mái bước trách một bước nhỏ về phía sau, thoải mái né tránh kiếm thứ 2 của Lục Trảm Nam, chỉ nghe xoẹt một tiếng, thế kiếm giống như cá mập trắng phá băng cắt mặt nền đại điện ra một khe rãnh thật sâu. Uy lực của một kiếm này khiến không ít đệ tử hít một hơi khí lạnh. Lục Trảm Nam ra tay một chút cũng không nương tay, hơn nữa 2 kiếm đều thẳng vào chỗ yếu hại. Hắn hiển nhiên đã động sát tâm. Dám giết người ở Tân Nguyệt Huyền Phủ, có lẽ cũng chỉ có Lục Trảm Nam này dám làm được. Nhưng mà cứ như vậy, Vân Triệt thật sự có khả năng giao đãi ở đây. Bàn tiệc chủ vị đại điện, Tần Vô Ưu ngay ngắn ngồi trên chủ vị. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Vân Triệt và Lục Trảm Nam đang chiến cùng nhau, tuy rằng Tư Không Hàn luôn nháy mắt với hắn, hy vọng hắn lấy thân phận phủ chủ ngừng trận giao chiến không công bằng, không cùng một mặt bằng này, nhưng Tần Vô Ưu giống như không nhìn thấy ra hiệu của Tư Không Hàn, hoàn toàn không có ý tứ ngăn cản, khiến Tư Không Hàn chỉ có thể ở đó lo lắng suông. Tần Vô Ưu nhìn chăm chú vào Vân Triệt, trong lòng rung chuyển thật lâu. Người thanh niên này, thật sự chỉ có huyền lực nhập huyền cảnh cấp 1 không sai. Nhưng trong phút chốc khi hắn xuất thủ, dao động huyền lực lại thần kỳ rất lớn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là hắn che giấu thực lực? Không có khả năng, nếu ta ngay cả thực lực của một tiểu bối cũng có thể nhìn sai, như vậy vài thập niên này chẳng phải sống vô dụng rồi. Lấy tuổi tác và trạng thái như thế đánh bại Thiết Hoành Quân, thực lực của hắn đã đủ oanh động Tân Nguyệt Thành. Nếu như hắn lại chiến thắng Lục Trảm Nam, như vậy, cuộc tỷ thí này, ta dùng ánh mắt chứng kiến, có lẽ là một đường vương tọa tương lai quật khởi. Từ vừa mới bắt đầu biểu hiện của hắn vô cùng cuồng vọng, thậm chí nhìn qua có phần kiêu ngạo quá mức, không coi ai ra gì. Nhưng bản tính của hắn thật sự như thế sao? Khi hắn đối mặt với Thiết Hoành Quân, lại là một thái độ hoàn toàn khác. Mà người cuồng vọng đều luôn thấp thỏm, nóng nảy, nhưng hơi thở và ánh mắt của hắn đều luôn quá bình tĩnh. Bình tĩnh vốn không nên xuất hiện trên người tuổi trẻ mới 16 tuổi. Người có được ánh mắt và khí tức này, sao lại là người cuồng ngạo? Như vậy giải thích duy nhất, chính là tư thế cuồng vọng đủ kiểu lúc ban đầu của hắn, đều cố ý vì điều này. Thậm chí bao gồm chọc giận, đắc tội Thất Đại Tông Môn, đều là cố ý. Đã quyết định tiến vào Tân Nguyệt Huyền Phủ, lại cố ý trêu chọc Thất Đại Tông Môn, rốt cuộc vì mục đích gì? Suy nghĩ của Tần Vô Ưu chuyển động liên tục, nhưng ánh mắt luôn khóa chặt tập trung trên người Vân Triệt, bắn ra thưởng thức vốn không cách nào che giấu. Vân Triệt lúc này đã bị cuốn vào trong bóng kiếm của Lục Trảm Nam. Kiếm của Lục Trảm Nam càng lúc càng nhanh, trong tay rõ ràng chỉ có một thanh kiếm, lại vung ra bóng kiếm đầy trời, nhiều chừng mười mấy bóng kiếm, lại khiến cho người ta vốn phân không rõ bóng kiếm nào là thật, bóng kiếm nào chính là hư ảo, mà bên trong bóng kiếm dày đặc đến kinh khủng như thế, bóng dáng Vân Triệt vẫn không ngừng nhẹ nhàng thay đổi vị trí, kiếm như gió dữ dội, nhưng không lưu lại một chút vết thương trên người Vân Triệt. Đây không thể nghi ngờ có ý rằng, tốc độ di chuyển của bóng dáng Vân Triệt còn nhanh hơn kiếm của Lục Trảm Nam. Các đệ tử trong điện đã nhìn đến choáng váng. Lục Trảm Nam vừa lên sân, tất cả mọi người đều cho rằng lần này Vân Triệt hoàn toàn xong rồi. Vân Triệt ở dưới tay Lục Trảm Nam, kết cục có khả năng nhất là chiến bại. Lục Trảm Nam cũng không khiến bất cứ ai thất vọng, sau khi ra tay mỗi một kiếm đều có thể nói là kinh diễm. Nhưng mà đến hiện giờ, hắn đã xuất ra liên tục gần trăm kiếm, nhưng ngay cả góc áo của Vân Triệt cũng chưa chạm tới. Mỗi một kiếm của Lục Trảm Nam chém ra trong nháy mắt, thân thể Vân Triệt sẽ ngay lập tức lệch sang, khiến cho mỗi một kiếm của Lục Trảm Nam chém ra đều chỉ có thể đâm trúng hư ảnh của hắn. Đây là tinh thần toái ảnh mà Vân Triệt thi triển ra ở biên độ cực nhỏ, dưới trạng thái 54 huyền quan đều mở ra, có thể tùy ý phóng thích ra trong nháy mắt, tiêu hao huyền lực cũng rất thấp. Đương nhiên, tất cả phải có một điều kiện tiên quyết. Đó chính là Vân Triệt phải có đầy đủ năng lực cảm giác lợi hại, có thể trong nháy mắt khi Lục Trảm Nam xuất kiếm, đoán được quỹ tích một kiếm này cắt ra. Các đệ tử trong điện thật lâu không có tiếng động, bọn họ không chờ tới được Vân Triệt thảm bại, mà lại là một trận khiếp sợ. Sau khi Tư Không Hàn trố mắt nhìn thật lâu, thất thần một trận lầm bầm lầu bầu, khó trách. Hắn lại tiến hành cảm nhận đến từ dòng khí. Nhưng mà, tu huyền sơ kỳ, ánh mắt mới là phương pháp chủ yếu nhất, làm được đến mức thông qua khí lực huyền khí và khí lưu mà cảm nhận phán đoán, ít nhất phải tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu mười mấy năm. Ít nhất cũng phải trên 25 tuổi về sau mới có thể làm được. Trong nhóm đệ tử trẻ tuổi ở đây, tuyệt đối không một người có thể làm được, Vân Triệt rõ ràng mới chỉ 16 tuổi, lại làm được một bước này. Hơn nữa vô cùng thuần thục như thế, cho dù ở trong bóng kiếm bao phủ vẫn bình tĩnh như vậy, không sai chút nào. Tiêu Liệt, rốt cuộc dùng phương pháp gì bồi dưỡng được tôn tử biến thái như vậy? Từng vệt kiếm quang vạch vào thân thể của mình, Vân Triệt trong nhanh chóng né tránh, bị thân kiếm mang theo khí thế sắc bén quét qua mặt và hai tay mơ hồ bị đau. Lúc này trong đầu hắn bỗng nhiên truyền đến giọng nói mang theo cảnh cáo của Mạt Lị, tốc chiến tốc thắng đi. Người lần đầu tiên phát động tà phách, lại liên tục giao đấu, thật sự miễn cưỡng. Người chắc cũng cảm giác được sức nặng của thân thể và huyền mạch, lấy trạng thái trước mắt của ngươi, tà phách duy trì được nhiều nhất 30 giây nữa, vượt qua thời gian này, huyền mạch của ngươi có khả năng bị tổn thương nghiêm trọng. Trong lòng Vân Triệt nhất thời khẽ chấn động. Ngươi đồ phế vật này, chỉ biết trốn tránh sao? Xuất ra liên tục hơn 100 kiếm vẫn không tổn thương được một sợi tóc của Vân Triệt, Lục Trảm Nam cũng càng ngày càng kinh hãi, hơi hổn hển gầm nhẹ nói. Dưới khó thở, huyền lực toàn thân Lục Trảm Nam điên cuồng dâng lên, thế kiếm càng ngày càng mãnh liệt, dưới bóng kiếm thổi quét, trong đại điện giống như nổi lên cuồng phong vô cùng sắc bén, mặt đá cẩm thạch không ngừng bị kiếm khí cắt bể cắt vỡ, sau đó bị kiếm phong cuốn lấy, bay ra chung quanh. Giống như lời nói của Lục Trảm Nam trở nên có tác dụng, khi một kiếm của hắn lại đâm xéo tới, Vân Triệt lại không lựa chọn dùng thân pháp quỷ dị vô cùng kia né tránh, mà bỗng nhiên tiến về trước, đón lấy lưỡi kiếm của hắn, cường công về phía thân thể hắn. Hành động của Vân Triệt khiến Lục Trảm Nam vui mừng quá đỗi, gầm nhẹ một tiếng trong lòng, ngu xuẩn, muốn chết. Xoẹt, trường kiếm của Lục Trảm Nam hung ác cắt trên tay trái của Vân Triệt, một kiếm không hề thấp thỏm phun máu. Nhưng khi nhìn thấy vết máu mà một kiếm của mình cắt ra trên cánh tay Vân Triệt, Lục Trảm Nam không vui trái lại kinh hoàng. Bởi vì lấy một kiếm truyền thêm huyền lực nhập huyền cảnh cấp 7 của mình, thế mà lại chỉ cắt ra một vết thương trên người hắn, đừng nói chặt xuống cánh tay của hắn, ngay cả xương cốt cũng chưa chạm đến. Huyền lực hộ thân của Vân Triệt rõ ràng chỉ có nhập huyền cảnh cấp 1, mà liều mạng cứng rắn đỡ một kiếm của hắn, một quyền mang theo toàn lực của Vân Triệt cũng hung hăng đụng vào ngực của Lục Trảm Nam. Bịch! Huyền lực nhập huyền cảnh cấp 1, có khả năng một kích phá vỡ huyền khí hộ thân nhập huyền, cảnh cấp 7 của đối phương sao? Lục Trảm Nam vốn khinh thường nhìn lại một kích này của Vân Triệt, nhưng lập tức, sắc mặt của hắn trở nên biến đổi mạnh. Huyền lực hộ thân chỗ ngực hắn chống đỡ không đến nửa thời gian hô hấp, liền trực tiếp vỡ vụn. Lục Trảm Nam cảm giác mình giống như một cái chùy nặng ngàn cân chính diện nện ở ngực, trong phủ tạng cuồn cuộn một trận kịch liệt, thân thể lui về sau 7-8 bước, thiếu chút nữa cắm đầu ngã xuống. Không có khả năng. Hắn rõ ràng chỉ có huyền lực nhập huyền cảnh cấp 1. Cho dù huyền lực của hắn hùng hậu hơn ngang cấp rất nhiều, nhưng nhiều lắm chỉ có thể đối kháng với cấp 3 cấp 4, mà bản thân mình cũng thắng hắn hơn phân nửa cảnh giới. Làm sao lại không cắt ra được huyền lực hộ thân của hắn, còn dưới một kích của hắn, lại có thể chật vật đến trình độ này. Ngay khi hắn tâm thần đại loạn, sát ý càng tăng lên, chuẩn bị trực tiếp xuất ra tuyệt kỹ mạnh nhất của Thất Sát Kiếm Các, hắn chợt thấy Vân Triệt chìa tay phải về phía hắn, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Bạo! Năm ngón tay của Vân Triệt chìa ra về phía mặt Lục Trảm Nam đột nhiên nắm lại, trong miệng thốt ra một chữ trầm thấp. Khi tất cả mọi người đều không giải thích được động tác của hắn, và một chữ nói ra này, lại chợt nghe trên người Lục Trảm Nam truyền đến một tiếng vù, ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế của Lục Trảm Nam truyền khắp toàn bộ đại điện. Một ngọn hỏa diễm bỗng nhiên từ chỗ ngực của Lục Trảm Nam, cũng chính là từ chỗ mà Vân Triệt đánh chúng chui ra, nhét toàn bộ huyết nhục, hài cốt chỗ ngực Lục Trảm Nam, thậm chí là tới gần nội tàng, toàn bộ vào trong ngọn lửa nóng bỏng. Lục Trảm Nam thống khổ lăn lộn trên mặt đất, hai tay liều mạng vỗ, muốn dập tắt yêu hỏa không biết từ đâu mà đến này. Nhưng hỏa diễm này do Vân Triệt dùng huyền lực dẫn cháy rót vào trong ngực hắn, trừ phi hắn xé mở lồng ngực của mình, bằng không vốn đừng nghĩ dập tắt. Khiến một người có ngoại hiệu lãnh huyết kêu thảm thiết thành như vậy, có thể nghĩ được lúc này hắn phải thừa nhận thống khổ vĩ đại đến cỡ nào. Hỏa diễm đốt cháy thân thể đã khiến người thường khó mà thừa nhận, huống chi là hỏa diễm dấy lên từ trong thân thể. Sắc mặt của mọi người trong đại điện đều thay đổi, có người trở nên xanh mét, có người trở nên trắng bệch, cũng có người toàn thân đều run lên. Là hỏa. Hỏa hệ huyền công. Hắn lại còn biết hỏa hệ huyền công. Ông trời của ta. Không phải hỏa hệ huyền công phải đến cảnh giới cấp cao mới có thể cách, không dẫn huyền sao. Vân Triệt này chẳng những có hỏa hệ huyền công, hơn nữa lại đạt đến cảnh giới này. Hắn rõ ràng mới chỉ có 16 tuổi. Điều này sao có thể? Thì ra là thế. Khó trách lúc trước Viêm Minh chật vật như vậy, kia vốn không phải do sai lầm cấp thấp gì của Viêm Minh, mà Vân Triệt cũng có hỏa hệ huyền công, hơn nữa rõ ràng còn cao hơn Viêm Minh. Viêm Minh nghịch lừa ở trước mặt hắn, hoàn toàn tự chui đầu vào giọ. Nhìn hỏa diễm nổ bung ở trước ngực Lục Trảm Nam, rất nhiều người đang trong sợ hãi phản ứng lại. Mà Viêm Minh lúc trước bị Vân Triệt đánh bại lúc này đang ngây ra như phỗng. Huyền lực cách không dẫn nhiên, đây là năng lực huyền công tông môn của hắn tu luyện tới cấp 6 mới có. Hắn trước khi tới 30 tuổi ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng Vân Triệt, hắn thế mà lại làm được. Hơn nữa, không chút nào giả dối phơi bày ra ở trước mắt mọi người. Lúc này, hắn triệt để rõ ràng bản thân bị đánh bại một chút cũng không oan uổng. Nghịch lừa ở trước mặt một biến thái có thể huyền lực cách không dẫn nhiên. Quả thật chính là múa rìu trước cửa lỗ ban, tự rước lấy nhục. Nếu sau khi Lục Trảm Nam bị Vân Triệt đánh trúng không nghiến răng nghiến lợi, và lập tức tụ lực chuẩn bị tìm về trận, mà trước tiên lấy lực lượng của mình, bức huyền lực của Vân Triệt đã nhập vào trong thân thể hắn, tuyệt đối không phải là kết quả này. Nhưng ngay khi Lục Trảm Nam bị một quyền của Vân Triệt đánh lui, cũng như trước không cam lòng cho lực lượng của hắn, càng không có khả năng nghĩ đến Vân Triệt lại có năng lực khống hỏa cường đại như thế. Vân Triệt đi đến bên chân hắn, ánh mắt mang theo thương hại nhìn hắn, thản nhiên nói, giống như theo lời lúc trước của ta, ngươi tên là gì ta đã không hề có hứng thú, có thực lực nhập huyền cảnh cấp 7, lại không đánh lại ta một nhập huyền cảnh cấp 1, phế vật như thế, ta không cần thiết đi biết. Nói xong, hắn cười khinh thường, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hỏa diễm giống như ác mộng ở trước ngực Lục Trảm Nam cuối cùng tắt. Đối với người mình chán ghét, Vân Triệt một chút cũng không để ý tới bỏ đá xuống giếng. Huống chi Lục Trảm Nam này còn sinh sát tâm với hắn. Nếu không phải ở trong chủ điện Tân Nguyệt Huyền Phủ, ở trước mặt bao nhiêu người, hắn tuyệt đối sẽ không có lòng tốt tiêu diệt lửa trên người Lục Trảm Nam như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lục Trảm Nam chật vật không chịu nổi từ trên đất đứng lên, sắc mặt trắng bệch, quần áo trước ngực đã bị đốt ra một mảng lớn, lộ ra làn da bị cháy gần như thành cháy đen. Dưới huyền lực hộ thân của hắn, lửa của Vân Triệt hoàn toàn không hề tạo thành tổn thương quá nghiêm trọng đối với hắn. Nhưng thống khổ do hỏa diễm dấy lên từ trong thân thể mang đến, đủ để cho hắn nhớ kỹ cả đời, càng ấn sâu xuống một bóng ma trong lòng hắn. Lúc này, ánh mắt hắn nhìn về phía Vân Triệt đã tràn đầy kinh sợ, cúi đầu, kéo kiếm, không rên một tiếng đi về phía bàn tiệc của Thất Sát Kiếm Các. Hắn biết, bản thân mình ngày hôm nay, hoàn toàn rơi vào đá đặt chân trong miệng Vân Triệt nói lúc trước, Lúc trước hắn khinh thường vò chào Phúng Vân Triệt đủ kiểu, lúc này nghĩ đến, giống như một chuyện cười tự tát vào mặt mình. Lục Trảm Nam, thế mà lại bị đánh bại, quá kinh khủng. Lục Trảm Nam có thực lực gì? Thậm chí ngay cả hắn cũng bị Vân Triệt đánh bại. 16 tuổi, nhập huyền cảnh cấp 1 huyền lực lại hùng hậu đến kinh người, thân pháp càng quỷ dị khó lường, còn có hỏa hệ huyền công cao cấp như thế. Hỏa hệ huyền công vừa rồi hắn thi triển, đều không giống với Vân Dương Tông và phần thiên môn, nhưng cảnh giới lại cao đến dọa người. Hắn rõ ràng mới 16 tuổi. Thiên phú như vậy, tuy rằng không có khả năng so với Tiêu Lạc Thành, nhưng kém không xa lắm. Có lẽ, đủ để đánh đồng với phần tử loan của phần thiên môn. Ở trong nhóm trẻ tuổi của Tân Nguyệt Thành, thiên phủ đủ để tiến vào top 5. Không, ba người đầu tiên. Các đệ tử đến trưởng lão của Thất Sát Kiếm các đều thất thần tập thể, bởi vì bọn họ hiểu rõ nhất thực lực của Lục Trảm Nam. Nhưng mà, thực lực như thế của hắn, lại bị một đệ tử 16 tuổi của Tân Nguyệt Huyền Phủ đánh bại. Tâm tư này đánh sâu vào bọn họ thật sự quá lớn, lớn đến khiến cho bọn họ vốn không dám tin tưởng sự thật mình đã thấy được tại chỗ. Đám người Huyền Vũ, Viêm Minh, Phong Quảng Dực lúc trước bị Vân Triệt đánh bại càng trố mắt thật lâu, yết hầu chát đắng một trận. Khi bị Vân Triệt đánh bại, trong lòng bọn hắn đủ kiểu khó chịu không phục, nhưng hiện giờ, bọn họ mới biết rõ ràng, bọn họ thua đâu chỉ không oan. Khi Vân Triệt giao thủ với bọn họ, từ đầu đã không xuất ra toàn lực, có lẽ căn bản ngay cả một nửa thực lực cũng chưa dùng đến. Bằng không, bọn họ chỉ biết bại trận nhanh hơn, thảm hại hơn. Lúc trước bản thân bừa bãi kêu gào trước mặt Vân Triệt. Bây giờ nghĩ lại, quả thật giống như con chó con không biết gì sủa điên ở trước mặt sư tử. Thiên phú như vậy, bảy tông môn có nội tình hùng hậu cũng cực kỳ hiếm thấy, mà Tân Nguyệt Huyền Phủ chúng ta lại ra một đệ tử như thế. Nói không chừng, Tân Nguyệt Huyền Phủ im lặng rất nhiều năm, sẽ bởi vì hắn mà quật khởi. Tư Không Hàn cảm thán nói. Hai trưởng lão bên cạnh hắn chậm rãi gật đầu, chấp nhận sâu sắc. Thiên tài không cần nhiều lắm, cũng sẽ không có nhiều lắm. Có thể ra một người, liền đã đủ sáng rọi cửa nhà. Mà Tân Nguyệt Huyền Phủ là huyền phủ duy nhất do Hoàng Thất lập ra ở Tân Nguyệt Thành. Đã không biết bao nhiêu năm không ra một thiên tài cao cấp có thể so sánh với bảy tông môn, điều này cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Tân Nguyệt Huyền Phủ luôn không ngẩng cao đầu trước mặt bảy tông môn. Mà ma chú này có lẽ sẽ từ sự xuất hiện của Vân Triệt mà phá vỡ. Không, là đã phá vỡ. Một lần này, bởi vì một mình Vân Triệt, Tân Nguyệt Huyền Phủ lần đầu tiên từ trước đến nay ra oai phủ đầu trước mặt bảy tông môn, uy phong hung hăng bật hơi một phen, khiến trong mắt đệ tử bảy tông môn vào lúc này không còn vẻ ngạo nghễ và coi khinh như lúc mới vừa tiến vào chủ điện. Còn các đệ tử của Tân Nguyệt Huyền Phủ đều đang trong ngẩn người. Đối mặt với Lục Trảm Nam cường đại, Vân Triệt chỉ có 16 tuổi vẫn thắng. Kết quả này đã tạo thành rung động đối với bọn họ, đã không có ngôn ngữ nào có thể hình dung. Nhập huyền cảnh cấp 1 đánh bại nhập huyền cảnh cấp 7, thiên phú dữ dội khủng bố như vậy mới có thể làm đến. Bọn họ cũng lần đầu tiên biết được, nhập huyền cảnh cấp 1 lại cũng có thể đạt đến thực lực kinh khủng như thế. Từng trận lại từng trận, gần như mỗi một trận đều thắng lợi rất xa dự đoán của bọn họ, khiến cho bọn họ quả thật giống như trong mộng. Ta vẫn cho rằng thiên phú của ta đã tính là cấp bậc thiên tài, nhưng vừa so sánh với Vân sư đệ, ôi, quả thật không thể xem. Ngồi trong bàn tiệc, không ít đệ tử Tân Nguyệt Huyền Phủ âm thầm cảm thán nói. Hôm nay có thể đi vào tham gia bữa yến hội này, không thể nghi ngờ đều là đám đệ tử tinh anh nhất kia của Tân Nguyệt Huyền Phủ, trong lòng tự nhiên cũng có một phần ngạo khí của bản thân. Nhưng hôm nay thấy Vân Triệt chiến liên tiếp 5 trận, ngạo khí trong lòng bọn họ đã bị đuổi ra vô tung vô ảnh, trong lòng vô cùng khâm phục và thuyết phục sư đệ mới vừa vào huyền phủ. Đây thật sự là tỷ phu của ta sao? Đây đã không biết là lầm bầm lần thứ mấy trăm bao nhiêu của Hạ Nguyên Bá, ánh mắt càng vĩnh viễn ở trong trạng thái trợn trừng. Hắn và Hạ sư đệ đều từ thành nhỏ Lưu Vân Thành ở phía đông. Ở đó, nhất định không thể có tài nguyên cao cấp gì, dưới điều kiện như vậy, Vân sư đệ lại có thể đạt tới cảnh giới như thế. Nếu hắn sinh ra ở Đại Tông Môn, thành tựu lúc này tất nhiên càng thêm kinh hãi thế tục. Trong lòng Lam Tuyết Nhược yên lặng thầm nghĩ. Hắn, không phải người ta vẫn luôn tìm kiếm sao? Nghĩ đến đây, trong sóng mắt mênh mông của Lam Tuyết Nhược bắt đầu rung chuyển kịch liệt, phóng xuất ra sáng rọi vô cùng động lòng người. Ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt cũng nhất thời đã xảy ra biến hóa vi diệu. Chiến 5 trận liên tiếp, tiêu hao của Vân Triệt hiển nhiên rất lớn. Lúc này tuy ngoài mặt hắn vẫn bình tĩnh như trước, nhưng trên trán đã hiện đầy mồ hôi. Hô hấp, rõ ràng cũng đã trở nên dồn dập. Trên cánh tay trái của hắn, một vết máu thật dài nhìn thấy ghê người, máu tươi tràn ra ngoài khiến nửa ống tay áo của hắn đều nhuộm đỏ. Lam Tuyết Nhược lập tức đứng dậy, lấy toàn bộ các loại thuốc ngoại thương mang trên người ra, bước nhanh đi tới bên người Vân Triệt, ân cần nói, Vân sư đệ, cánh tay của ngươi bị thương, vết thương có nặng không? Vân Triệt cười cười, nói, không sao, chính là vết thương da thịt, không đụng tới xương cốt, hiện giờ đã cầm máu. Đa tạ sư tỷ quan tâm. Đừng ỉ mạnh, nào, để sư tỷ nhìn xem. Lam Tuyết Nhược chìa tay ngọc, cẩn thận cầm lấy cánh tay Vân Triệt, kiểm tra vết thương của hắn, theo đó, trên khuôn mặt của nàng lộ vẻ kinh ngạc, mặc dù miệng vết thương trên cánh tay Vân Triệt rất dài rất sâu, nhưng như theo lời hắn, đúng là không chạm đến xương cốt. Vậy chính là một kiếm của Lục Trảm Nam, ở trên người hắn lại chỉ tạo thành vết thương có thể coi là rất nhỏ. Đừng nói nhập huyền cảnh cấp 1, cho dù là người nhập huyền cảnh cấp 7 bị một kiếm này của Lục Trảm Nam, cũng vốn không đến mức chỉ bị thương như vậy. Nhập huyền cảnh cấp 1, sao lại có thể có huyền lực hộ thân mạnh mẽ như thế? Nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt Lam Tuyết Nhược, trên mặt Vân Triệt thoáng hiện vẻ đắc ý, hiện giờ sư tỷ tin rồi đi. Cơ thể của ta làm bằng sắt, nào dễ dàng bị thương nặng như vậy? Lâm Tuyết Nhược nhẹ nhàng nở nụ cười, lớn lên trắng trẻo non mềm như vậy, nào giống với làm bằng sắt? Tiểu Bạch Kiểm tiêu chuẩn còn không sai biệt lắm. Hả? Tiểu Bạch Kiểm? Chân mày Vân Triệt hơi nhếch lên, sau đó nhìn dung nhan như tuyết của Lam Tuyết Nhược, cười hì hì nói. Chỉ có nam nhân được mỹ nhân bao dưỡng mới có thể được gọi là tiểu bạch kiểm, ta lại không có mỹ nhân bao dưỡng. Nếu không, sư tỷ bao dưỡng ta. Phụt, miệng thật không ngoan. Lam Tuyết Nhược phì cười, nhẹ nhàng lườm hắn một cái. Ta là sư tỷ của ngươi đó, còn dám đùa giỡn sư tỷ. Cẩn thận sư tỷ tuyên dương chuyện ngươi đã lập gia đình ra ngoài, khiến cho ngươi một tiểu muội muội cũng lừa không được. Sắc mặt Vân Triệt lập tức quẫn. Nhìn thấy Lam Tuyết Nhược lại chủ động đi thân thiết Vân Triệt, còn bắt đầu ở bên kia cười cười nói nói. Dáng vẻ hai người có rất nhiều ý tứ cảm xúc liếc mắt đưa tình. Sắc mặt Mộ Dung Dạ bỗng chốc trở nên xanh mét, hàm răng thiếu chút nữa không cắn nát. Hắn và Lam Tuyết Nhược ở Tân Nguyệt Huyền phủ được công nhận là kim đồng ngọc nữ, chỉ thiếu chút nữa là được công nhận một đôi, nhưng mà bản thân hắn rất rõ ràng một bước này có bao nhiêu gian nan, ít nhất Lam Tuyết Nhược chưa bao giờ đối xử với hắn giống như đối đãi với Vân Triệt lúc này. Tiểu tử đáng giận này. Ánh mắt Mộ Dung Dạ trong lặng lẽ càng lúc càng trở nên âm ngoan. Mà Vân Triệt giống như cảm thấy ánh mắt tràn ngập ghen tị và oán hận của hắn, đầu hơi ngửa lên liếc nhìn về phía Mộ Dung Dạ, khóe miệng cũng mang theo một độ cong nhỏ không thể nhìn thấy. Bốp, bốp, bốp, bốp. Lúc này, một loạt tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên trong đại điện, mọi người theo tiếng động nhìn lại. Mà người vỗ tay kia, đã chậm rãi từ trên ghế ngồi đứng lên. Phấn khích, thật sự vô cùng phấn khích. Ta vốn đơn thuần đại biểu phụ thân đến tỏ vẻ chúc mừng Tần phủ chủ, không nghĩ tới. Thế mà lại được thưởng thức một màn long tranh hổ đấu phấn khích nhường này, càng may mắn hơn là thấy được một ngôi sao mới quật khởi ở Tân Nguyệt Thành ta. Thiếu niên vừa nói, vừa đi về phía Vân Triệt. Trên mặt nở nụ cười tủm tỉm. Hắn nhìn qua tuổi rất trẻ, dáng vẻ 16-17 tuổi, nhưng trên gương mặt lại không hề có vẻ ngây thơ, ngược lại có một vẻ cao quý và ngạo nghễ vô hình. Giọng nói của hắn thật trong sáng bình thản, lại mơ hồ mang theo lực áp bách làm cho người ta hít thở không thông. Nhìn thiếu niên chậm rãi đi ra, trong đại điện nhất thời lặng ngắt như tờ. Tiêu Lạc Thành, người đệ nhất hoàn toàn xứng đáng trong một đời tuổi trẻ của Tân Nguyệt Thành. Khi Tiêu Lạc Thành đi vào chủ điện, mọi ánh mắt đều tập trung về phía hắn. Nhưng sau đó, lại không có quá nhiều người đặt lực chú ý lên người hắn. Cho dù Vân Triệt ngạo nghễ tuyên chiến với đệ tử 16 tuổi của bảy tông môn thật lâu không có ai ứng chiến, cũng không có ai nghĩ đến hắn. Bởi vì cấp độ của Tiêu Lạc Thành đã thoát khỏi Tân Nguyệt Thành nho nhỏ này. Thiên phú của hắn khủng bố, vốn không phải đệ tử ở Tân Nguyệt Thành, cho dù là bảy tông môn có khả năng bằng được. Thiết Hoành Quân 17 tuổi nhập huyền cảnh cấp 4, Lục Trảm Nam 18 tuổi nhập huyền cảnh cấp 7, bọn họ đều là thiên tài cao nhất tiếng tăm lừng lẫy ở Tân Nguyệt Thành. Mà Tiêu Lạc Thành, 16 tuổi, nhập huyền cảnh cấp 10. Khi các đệ tử trẻ tuổi của các tông môn trong Tân Nguyệt Thành đối chiến luận bàn, cho tới bây giờ đều không có Tiêu Lạc Thành tham dự, bởi vì trong nhóm trẻ tuổi của Tân Nguyệt Thành, vốn không có ai xứng làm đối thủ của hắn, cũng không có ai xứng để cho hắn ra tay. Tuy rằng bây giờ hắn là thiếu tông chủ của ngoại tông Tiêu Tông thiết lập tại Tân Nguyệt Thành, nhưng cho dù là ai cũng rõ ràng, đợi sau khi hắn 20 tuổi, tất nhiên không có khả năng tiếp tục lưu lại Tân Nguyệt Thành, mà sẽ trở về Tổng Tông Tiêu Tông, lấy thiên phú đáng sợ của hắn, cho dù ở trong Tổng Tông, cũng sẽ có địa vị không thấp. Tổng Tông Tiêu Tông, đó là quá vật lớn mà Tân Nguyệt Thành ngay cả ngưỡng vọng cũng không có tư cách. Là tông môn siêu cấp ngay cả Thương Phong Hoàng thất cũng phải nịnh bợ. Nơi đó mới là nơi thuộc về Tiêu Lạc Thành, Tân Nguyệt Thành, vốn không có khả năng dung được Tiêu Lạc Thành thiên tài tuyệt thế này, nhưng hiện giờ, bản thân Tiêu Lạc Thành lại đứng dậy, lại còn đi về phía Vân Triệt. Trái tim mọi người bắt đầu nhảy loạn lên, chẳng lẽ, hắn muốn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Lạc Thành bỗng nhiên đi ra, không thể nghi ngờ ngoài dự đoán của mọi người. Tuy rằng hôm nay Vân Triệt đại xuất danh tiếng, thắng liên tiếp 5 người, khiếp sợ toàn trường. Nhưng hào quang của hắn, đúng là vẫn vốn không có cách nào so sánh với Tiêu Lạc Thành. Tất cả biểu hiện ra của Vân Triệt, đủ để bước vào đẳng cấp cao cấp trong một đời tuổi trẻ của Tân Nguyệt Thành, nhưng Tiêu Lạc Thành, thiên tài siêu cấp đã đủ để bước vào tứ đại tông môn kia. Nếu Vân Triệt bỗng nhiên tuyên chiến Tiêu Lạc Thành, như vậy có lẽ vẫn còn không có quá nhiều người kinh ngạc, nhiều lắm trở thành kẻ không biết tự lượng sức mình, nhưng Tiêu Lạc Thành lại chủ động đi ra, liền quá mức ý vị sâu xa. Chẳng lẽ hắn muốn luận bàn với Vân Triệt? Không đúng, tuyệt đối không có khả năng, lấy địa vị, ngạo khí và thực lực của Tiêu Lạc Thành, sao lại bằng lòng tự hạ thân phận giao thủ với đệ tử vừa mới tiến vào Tân Nguyệt Huyền Phủ. Nhưng nếu như không phải như thế, hắn muốn làm rốt cuộc là gì? Tiêu Lạc Thành chủ động đi ra, hơn nữa ánh mắt luôn lưu lại trên người hắn, cũng khiến cho Vân Triệt kinh ngạc trong lòng. Hắn tức thời mỉm cười nói, Tiêu thiếu tông chủ khen chật rồi, ta chẳng qua chỉ là một đệ tử bình thường của Tân Nguyệt Huyền Phủ mà thôi, tuyệt đối không đảm bảo được hai chữ sao mới. Ở Tân Nguyệt Thành có thể được gọi là sao, Tiêu thiếu tông chủ ngươi mới hoàn toàn xứng đáng. Ha ha! Tiêu Lạc Thành nở nụ cười, tiếng cười ẩn hàm vương giả kia vốn không giống như xuất ra từ trong miệng một thiếu niên 16 tuổi. Vân huynh đệ thật sự quá khiêm nhường, tin tưởng qua trận luận bàn ngày hôm nay, tên của Vân huynh đệ nhất định vang vọng toàn bộ Tân Nguyệt Thành. Mà thành tựu tương lai, nhất định càng thêm không có giới hạn. Tiêu Lạc Thành ta hôm nay có thể đích thân tới tận nơi, coi như là một may mắn. Trên mặt Vân Triệt nhất thời lộ vẻ mặt thụ sùng nhược kinh, vội vàng nói, lời Tiêu thiếu tông chủ nói thật sự ngại chết ta, chút năng lực ấy của ta, ở trước mặt Tiêu thiếu tông chủ, quả thật như ánh sáng yếu ớt ở trước trăng sáng, vốn không đáng giá nhắc tới. Không biết Tiêu thiếu tông chủ đây là có gì chỉ giáo? Vân Triệt ta nhất định cẩn thận cung kính nghe. Ha ha, Vân huynh đệ thật sự không cần khiêm nhường như thế, ngươi là ánh sáng yếu ớt hay là ánh trăng sáng, chư vị ở đây tự nhiên trong lòng sáng tỏ. Ta đây mạo muội đứng ra phen này, chính là có một yêu cầu quá đáng với Vân huynh đệ. Mới vừa rồi Vân huynh đệ đại phát thần uy, thắng liên tiếp 5 tên đệ tử cao nhất trong 7 tông môn ta, trong lòng ta kinh thán khâm phục rất nhiều, cũng hơi ngứa nghề, cho nên muốn lãnh giáo Vân huynh đệ một phen, không biết Vân huynh đệ có thể đáp ứng không? Tiêu Lạc Thành nhìn Vân Triệt, mặt mỉm cười, nho nhã lễ độ nói. Lời nói ra phen này của Tiêu Lạc Thành, trong đại điện nhất thời xì xào bàn tán một phen, ngay cả Vân Triệt cũng sửng sốt một chút trong ngắn ngủi. Tiêu Lạc Thành muốn chủ động khiêu chiến. À không không, là chủ động muốn luận bàn với Vân Triệt. Cái này không khoa học. Tuy rằng Vân Triệt cực kỳ lợi hại, nói là đệ tử đầu tiên trong 100 năm của Tân Nguyệt Huyền Phủ ta đều tin, nhưng Tiêu Lạc Thành và hắn vốn không trên cùng một cấp độ, Tiêu Lạc Thành làm sao có thể chủ động đưa ra yêu cầu muốn luận bàn với hắn? Đây cho dù như thế nào cũng không hợp tình hợp lý. Chẳng lẽ lần này 7 tông môn thất bại quá khó coi, Tiêu thiếu tông chủ nên vì 7 tông môn lấy lại danh dự, đồng thời khiến Vân Triệt này biết cái gì mới là thiên tài chân chính. Vân Triệt không đáp ứng ngay lập tức, thần sắc kinh ngạc đứng ở đó, giống như bị lời Tiêu Lạc Thành nói làm cho ngây ngẩn cả người. Mà trong thời gian đó, ánh mắt của hắn thủy chung không rời khỏi ánh mắt của Tiêu Lạc Thành. Vị trí lúc này của Tiêu Lạc Thành cách hắn chỉ có 5 bước, khí chất và khí thế đều trong tao nhã bình thản mang theo siêu nhiên không thèm che giấu. Nhưng mà, Vân Triệt có thể cảm nhận được dưới bề ngoài hàm xúc vô hại kia là huyền lực dày đặc và khí thế vô hình cường đại đến kinh người. Cả người liền giống như một con mãnh thú núp trong vực sâu, không động thì thôi, một khi động, sẽ không biết là đáng sợ cỡ nào. Mà chút ít đó cũng không quan trọng, quan trọng là, ở trong chỗ sâu đôi mắt của hắn, Vân Triệt nhìn thấy một chút âm khí lạnh như băng. Hắn thật sự quá quen thuộc với hơi thở loại này. Tiêu Lạc Thành này, muốn hủy ta. Đây là đáp án mà Vân Triệt lập tức lấy được, trong lòng của hắn bỗng chốc lạnh xuống. Nhưng mà vì sao? Ta và hắn không có bất cứ giao tập gì, càng không có xung đột trên lợi ích. Hôm nay chẳng qua chỉ là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. Hắn rõ ràng không có lý do để làm như vậy. Chẳng lẽ, chỉ vì bóp chết ta đây một sao mới vừa mới bộc lộ tài năng, tương lai có khả năng trở thành kẻ địch của hắn? Nói cách khác, biểu hiện hôm nay của ta đây, khiến cho hắn dù ít hay nhiều cũng có một chút kiêng kỵ như vậy. Nếu quả thật như thế, thiếu tông chủ mới nhìn qua có vẻ hữu lễ tao nhã này, có thể nói là có lòng dạ và tâm địa như ma quỷ. Vừa nghĩ đến đây, Vân Triệt lập tức hơi sợ hãi nói. Tiêu thiếu tông chủ muốn luận bàn với ta. Cái này, không phải là Vân Triệt ta khiêm tốn, tuy rằng mới vào Tân Nguyệt Thành không lâu, nhưng cũng nghe nói Tiêu thiếu tông chủ bằng chừng ấy tuổi, đã nửa chân đạp đến chân huyền cảnh, chút huyền lực nhỏ bé của ta đây, thật sự kém Tiêu thiếu tông chủ quá xa, luận bàn với Tiêu thiếu tông chủ, thật sự vô cùng sợ hãi. Nhưng lập tức, giọng hắn lại chuyển, nghiêm mặt nói, chỉ có điều, nếu như Tiêu thiếu tông chủ đã xem trọng Vân Triệt ta như thế, ta đương nhiên không dám cự tuyệt. Có thể giao đấu với Tiêu thiếu tông chủ nổi tiếng ngàn dặm, điều này cũng là vinh hạnh rất lớn của Vân Triệt ta. Được lắm. Tiêu Lạc Thành thỏa mãn gật đầu, mỉm cười nói, nếu như luận bàn, đương nhiên phải dùng công bằng làm điều kiện tiên quyết cơ bản đầu tiên. Vân huynh đệ đã chiến liên tiếp 5 trận, tiêu hao chắc hẳn vô cùng vĩ đại, hơn nữa cánh tay trái cũng đã bị thương. Trước khi chúng ta bắt đầu luận bàn, Vân huynh đệ tạm thời nghỉ ngơi một chút, đợi Vân huynh đệ khôi phục huyền lực, chúng ta lại đến luận bàn một trận công bằng. Không, không cần. Ngoài dự đoán của mọi người, đối mặt với đề nghị cực kỳ hợp lý, lại hoàn toàn có lợi cho hắn, Vân Triệt lại không chút lựa chọn lắc đầu từ chối. Tuy rằng ta tiêu hao không ít, nhưng cũng ít nhiều còn để lại chút dư lực, chắc là đủ để tranh tài một phen với Tiêu thiếu tông chủ. Về phần vết thương trên cánh tay, chẳng qua chỉ là vết thương nhỏ, hẳn không sinh chuyện lớn gì, lại nói, luận bàn mà thôi, cũng không phải sinh tử quyết đấu, không gọi là công bằng không công bằng gì, cần gì phải bởi vì chút tiêu hao và vết thương nhỏ của Vân Triệt, ta mà chậm trễ thời gian của Tiêu thiếu tông chủ và mọi người. Lời nói ra lần này của Vân Triệt, hoàn toàn làm mọi người trong đại điện sợ ngây người. Bởi vì chỉ cần không phải là kẻ điếc, đều có thể nghe ra từ trong lời nói của Vân Triệt, nghe ra một kiểu cực kỳ tự tin và ngạo khí. Má nó, Vân Triệt này, đây là ý gì? Cái gì gọi là dù ít dù nhiều còn để lại chút dư lực, chắc là đủ để tranh tài một phen với Tiêu thiếu tông chủ. Hắn cho rằng hắn là ai? Hắn cho rằng Tiêu Lạc Thành là ai? Vân Triệt đúng là thiên tài đứng đầu, điều này không thể không thừa nhận. Nhưng hắn lại dám cuồng vọng như vậy ở trước mặt Tiêu Lạc Thành. Quả thật chính là không biết trời cao đất rộng, tự rước lấy nhục. Tiêu Lạc Thành giao thủ với hắn, chỉ một chân một phút là có thể đạp hắn xuống. Hài, thôi. Chính hắn cũng nói vừa mới đến Tân Nguyệt Thành không lâu, đoán chừng cũng chỉ nghe qua thanh danh của Tiêu Lạc Thành mà thôi, mà không biết Tiêu Lạc Thành rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Ta đánh cược nếu như hắn ở Tân Nguyệt Thành nửa tháng trước, dù cho hắn 10 lá gan cũng không dám nói ra lời vừa rồi. Ha ha, vậy có ý tứ. Đoán chừng Tiêu Lạc Thành nghe xong lời vừa rồi của hắn, cũng sẽ sinh lòng tức giận. Có khi lát nữa sẽ khiến hắn bại vô cùng thê thảm khuất nhục. Ha ha, vậy có cho hay để nhìn. Vân sư đệ, Lam Tuyết Nhược nhíu mày, lập tức thấp giọng nhắc nhở, Tiêu Lạc Thành này tuy rằng cùng tuổi với ngươi, nhưng hắn hoàn toàn không giống với người vừa mới giao thủ với ngươi, có thể nói căn bản vốn không cùng một đẳng cấp, ngươi ngàn vạn lần đừng. Yên tâm đi sư tỷ. Vân Triệt lại trực tiếp cắt đứt lời nàng. Không chút để ý nói, trạng thái hiện giờ của ta không hề kém như mọi người nghĩ, lại nói, chẳng qua chỉ luận bàn cùng với Tiêu thiếu tông chủ mà thôi, cho dù kết quả như thế nào, đều không có gì lớn. Nhưng mà, Lam Tuyết Nhược còn định nói thêm gì, đã thấy Vân Triệt cho nàng một ánh mắt an ủi rất bình thản, sau đó liền chuyển hướng về phía Tiêu Lạc Thành, nói, Tiêu thiếu tông chủ, hiện giờ liền bắt đầu, như thế nào? Thật ra, lời nói vừa rồi của Vân Triệt, liền đã không còn đường lui. Lam Tuyết Nhược chỉ có thể thở dài một tiếng trong lòng, im lặng ngồi xuống, trong lòng hoàn toàn lo lắng. Tiêu Lạc Thành cười nhẹ một tiếng, cho dù là ai nhìn cũng có thể thấy được nụ cười của hắn hơi cứng ngắc, có lẽ đời này của Tiêu Lạc Thành vẫn là lần đầu tiên gặp được người dám ở trước mặt hắn tự cao như thế. Hắn khẽ híp mắt, chậm rãi nói, nếu Vân huynh đệ đã kiên trì như thế, ta đây đương nhiên tôn trọng ý tứ của Vân huynh đệ. Nhưng mà, lúc này trạng thái của Vân huynh đệ thật sự khiến cho người ta lo lắng, chiến liên tục 5 trận. Huyền lực tiêu hao lớn, lực lượng hộ thân cũng nhất định không lớn bằng trước, thậm chí có khả năng bất cứ lúc nào cũng sụp đổ xuống. Nếu như bị một kích của ta, ngược lại có khả năng bị trọng thương, nói như vậy. Ha ha, Tiêu thiếu tông chủ quá lo lắng. Vân Triệt cũng không chút để ý bật cười, luận bàn mà thôi, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tình huống thu thế không kịp, xuất hiện vết thương nhẹ, thậm chí trọng thương chẳng qua đều là bình thường. Lại nói, ta lấy trạng thái hiện tại luận bàn với Tiêu thiếu tông chủ, cũng là bản thân ta kiên trì. Cho dù thật sự bị thương tổn đứt gân cốt gì đó, cũng nhất định sẽ không trách cứ Tiêu thiếu tông chủ. Một điểm này, chư vị ở đây cũng có thể làm chứng. Cho nên, Tiêu thiếu tông chủ cứ việc làm chính là, để cho ta người mới vào Tân Nguyệt, Thành có thể mở mang kiến thức thực lực của người đệ nhất trong nhóm trẻ tuổi ở Tân Nguyệt, Thành một phen. Lời này của Vân Triệt vừa nói ra, dọa sợ chúng trưởng lão của Tân Nguyệt Huyền, phủ đến thiếu chút nữa ngã từ trên chỗ ngồi xuống. Mà bên bảy tông môn kia, nhất là ngoại tông Tiêu Tông, có không ít người trực tiếp cười ra tiếng. Má nó, đây quả thật giống với tự đào phần mộ cho mình. Tiêu Lạc Thành liếc mắt nhìn Vân Triệt thật sâu, ánh mắt kia, giống như đang nhìn một kẻ đần độn. Chỉ có điều nói đi nói lại, nếu như Vân Triệt ta may mắn, không cẩn thận làm trọng thương đến Tiêu thiếu tông chủ. Lời này của Vân Triệt vừa ra, bên bảy tông môn kia nhất thời lại cười ngã một đám, có mấy người trực tiếp không để ý tới trường hợp. Không kiêng nể gì mà cười như điên, thậm chí cười ôm bụng lăn lộn trên mặt đất, giống như nghe được chuyện cười buồn cười nhất trên thế gian mà bên Tân Nguyệt Huyền, phủ lại không ai cười ra tiếng, trên mặt của mỗi người đều tràn ngập lo âu. Nếu có khả năng, bọn họ vô cùng muốn Vân Triệt thu hồi tất cả những lời nói với Tiêu Lạc Thành lại. Đương nhiên, trừ bỏ Mộ Dung Dạ, hắn cắn chặt răng, hai má run run, có mấy lần thiếu chút nữa không kiềm chế được mà cười ra tiếng. Tên ngu ngốc này, thế mà lại tự đào hầm cho mình nhảy vào. Lại còn có người ngu xuẩn đến trình độ này. Tiêu Lạc Thành, ngươi nhất định phải đánh hắn đến tàn phế, đánh đến chết khiếp. Ha ha. Tiêu Lạc Thành cười ha ha, nói, nếu Tiêu Lạc Thành ta bị Vân huynh đệ làm tổn thương, vậy cũng là ta học nghệ không tinh, đương nhiên một chút cũng không đổ lên đầu Vân huynh đệ, các chư vị ở đây cũng giống vậy có thể làm chứng. Tiêu Lạc Thành vừa dứt lời, thủ tịch trưởng lão của Vân Dương Tông Viêm Tự tại liền kêu lớn, hai vị yên tâm, hôm nay chúng ta nhiều người như vậy ở đây, trong nhiều mắt người nhìn như vậy, tự nhiên sẽ chứng kiến vững chắc nhất cho các ngươi. Hai người các ngươi lát nữa trong luận bàn, cho dù là ai không cẩn thận nhận lấy trọng thương, cũng không thể trách hỏi đối phương, bằng không, chính là đồ hèn hạ nói không giữ lời, khiến cho đối phương khinh thường. Sau khi Viêm Tự Tại nói xong, các đại tông môn nhất thời ào ào hưởng ứng bọn họ nói vậy, đương nhiên đều nói cho Vân Triệt và Tân Nguyệt Huyền Phủ, bởi vì từ đầu không ai tin tưởng Vân Triệt có thể gây tổn thương cho Tiêu Lạc Thành. Lại nói Vân Triệt huyền lực tiêu hao lớn, còn bị thương nhẹ, càng một chút khả năng cũng không có. Sắc mặt Tư Không Hàn khổ sở, ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn về phía Tần Vô Ưu, đã thấy Tần Vô Ưu chậm rãi gật đầu dưới cái nhìn soi mói giống như bức bách của bảy tông môn. Được, Tiêu Lạc Thành bình thản cất tiếng, một khi đã như vậy, ta liền lãnh giáo Vân huynh đệ một phen. Kính xin Vân huynh đệ hạ thủ lưu tình nhiều hơn. Bốn chữ hạ thủ lưu tình Tiêu Lạc Thành nói cực kỳ chói tai. Vân Triệt cười nhẹ, không nói tiếp, hơi thở trở nên bình tĩnh, ánh mắt trở nên ngưng trọng, huyền mạch đệ nhất cảnh quan lại một lần nữa mở ra. Dựa theo cảnh cáo của Mạt Lị, trạng thái thân thể trước mắt của hắn, đệ nhất cảnh quan chỉ có thể mở lại trong thời gian 10 giây cuối cùng, bằng không thân thể và huyền mạch tất nhiên vượt qua sức chịu đựng, nhận lấy tổn thương không cách nào dự tính, nhưng hơn 10 giây. Vậy là đủ rồi. Chỗ sâu trong đôi mắt Vân Triệt, chớp động lên ánh sáng cực kỳ nguy hiểm. Ta không đùa ngươi, không trêu chọc ngươi, ngươi lại muốn hủy ta. Một khi đã như vậy, ta hủy ngươi trước. Vân Triệt đã bày xong tư thế, vẻ mặt ngưng trọng. Trái lại Tiêu Lạc Thành vẫn khí định thần nhàn, mặt mỉm cười, không hề có cảm giác khẩn trương. Chỉ có điều trong lòng hắn đã sớm tức cười. Hắn sẽ ra tay, tự nhiên không phải không có nguyên nhân. Vì Vân Triệt cho hắn cảm giác nguy cơ nhất định. Đương nhiên, cảm giác nguy cơ này không phải cho rằng Vân Triệt có thể chiến thắng hắn. Mà là, Vân Triệt rõ ràng chỉ là nhập huyền cảnh cấp 1, nhưng ngay cả Lục Trảm Nam nhập huyền cảnh cấp 7 cũng có thể đánh bại, sử dụng hỏa hệ huyền công, lại càng đạt tới cảnh giới cao đến không thể tưởng tượng nổi. Có thể ở nhập huyền cảnh cấp 1 có năng lực như thế, ngay cả chính hắn thân là thiếu tông chủ ngoại tông Tiêu Tông, cũng chưa từng thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe. Cho dù là hắn khi ở nhập huyền cảnh cấp 1, cũng tuyệt đối không thể nào làm được đến trình độ này. Cũng có hàm nghĩa, dưới đẳng cấp tương đương, ngay cả chính hắn, cũng cơ bản không thể nào là đối thủ của Vân Triệt. Ở Tân Nguyệt Thành nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ hắn đều được công nhận là người đệ nhất trong thế hệ trẻ tuổi, cũng chưa từng xuất hiện một người có thể khiến cho hắn để mắt. Mà từ trên người Vân Triệt, hắn lại không có cách nào khống chế sinh ra một cảm giác mặc cảm. Cảm giác này khiến cho hắn cực kỳ không thoải mái. Người như vậy, vốn không nên xuất hiện ở Tân Nguyệt Thành, càng không nên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hơn nữa, Vân Triệt với tư thái cuồng ngạo, ngôn ngữ không chút khách khí thu liễm, đủ loại trào phúng bảy tông môn lúc trước, lại khiến mấy đệ tử đứng đầu bảy tông môn bại vô cùng thê thảm, không hề có chút mặt mũi nào. Có thể nghĩ, vài tông môn này tất nhiên đã sinh ra chán ghét với Vân Triệt, có phải sau hôm nay ra đòn giấu tay gì hay không khỏi phải nói, nhưng trở thành bằng hữu, trên cơ bản là không có khả năng. Một khi đã như vậy, thì sẽ phá hủy đi. Tân Nguyệt Thành này, xứng đáng với hai chữ thiên tài, chỉ có Tiêu Lạc Thành ta. Mà Vân Triệt đó đủ cường, cũng đủ cuồng, càng cũng đủ ngu xuẩn. Lại còn đào xong phần mộ thay mình. Kể từ đó, bản thân mình hủy diệt hắn một điểm cố kỵ cuối cùng cũng không có. Vừa nghĩ đến đây, nụ cười nơi khóe miệng Tiêu Lạc Thành càng trở nên mập mờ, hướng nhẹ nhàng thoải mái chia tay về phía Vân Triệt, nói, Vân huynh đệ, xin mời. Tư thế của Tiêu Lạc Thành, hiển nhiên muốn Vân Triệt ra chiêu trước. Vân Triệt cũng không khách khí, bước chân lên trước, bước mấy bước, cánh tay phải quét ngang ngực Tiêu Lạc Thành, không chiêu thức, chỉ có huyền lực đơn thuần va chạm. Hiển nhiên muốn thử trước sâu cạn huyền lực của Tiêu Lạc Thành. Lấy nhập huyền cảnh cấp 1 đi thăm dò nhập huyền cảnh cấp 10. Người ngoại tông Tiêu Tông đều lộ vẻ cười lạnh trào phúng. Cấp bậc huyền lực của hai người kém gần như một đại cảnh giới, Vân Triệt muốn chống đỡ lâu một chút, thủ đoạn duy nhất chính là dựa vào thân pháp huyền kỹ, nhưng hắn đi lên lại trực tiếp huyền lực va chạm, quả thật có thể nói không biết tới cực điểm. Trong mắt Tiêu Lạc Thành cũng thoáng qua vẻ khinh thường, tay phải để sau lưng, tay trái tùy ý vung ra. Một tay, hơn nữa chỉ dùng 3 phần lực. Bộp một tiếng, hai cánh tay chạm nhau, Tiêu Lạc Thành đứng tại chỗ không hề động, ngay cả thân thể cũng không xuất hiện lắc lư, mà thân thể Vân Triệt lại trực tiếp trượt ra sau hơn 2 trượng, suýt nữa ngã xuống đất, toàn bộ cánh tay phải cũng ngầm run rẩy. Hắn nhất thời lộ vẻ kinh hãi, nói, không hổ là Tiêu thiếu tông chủ, huyền lực lại thâm hậu như thế. Ha ha, Tiêu Lạc Thành cười nhẹ, huyền lực của Vân huynh đệ cũng vô cùng nặng, khó trách ngay cả Lục Trảm Nam cũng có thể đánh bại. Chỉ có điều, nếu ta nói vừa rồi ta chỉ dùng 3 phần lực, ngươi tin không? Ha ha, Tiêu thiếu tông chủ thật biết nói đùa. Vân Triệt cười 2 tiếng, nhìn dáng vẻ của hắn, hoàn toàn coi lời Tiêu Lạc Thành nói thành lời đùa giỡn, chọc cho đệ tử 7 tông môn cười lạnh một trận. Bước chân của hắn đạp về phía sau một chút, tay phải lại một lần nữa nâng lên, nhíu mày nói, chỉ có điều chiêu tiếp theo, Tiêu thiếu tông chủ cũng nên cẩn thận. Nếu đón đỡ, có khả năng bị thương nặng. Nghe được câu này, khóe miệng Tiêu Lạc Thành co rút kịch liệt 2 lần. Chúng đệ tử 7 tông môn lại cười ngã một đám. Thực lực mà Vân Triệt biểu hiện khiến cho bọn họ liên tiếp khiếp sợ không sai, nhưng lúc này xem ra, hắn quá mức tự tin và không biết gì, quả thật thắng thực lực của hắn không biết bao nhiêu lần. Đa tạ lời khuyên của Vân huynh đệ. Vân huynh đệ mời cứ ra chiêu, ta đều sẽ tiếp. Cho dù thực lực không đủ thật sự bị trọng thương, có nhiều người ở đây chứng kiến như vậy, tuyệt đối sẽ không trách hỏi lên trên đầu Vân huynh đệ. Tiêu Lạc Thành cười ha hả nói. Hiện giờ hắn đã hơi hối hận vì đứng ra. Bởi vì giao thủ với một kẻ ngu ngốc quá mức tự tin như vậy, quả thật làm nhục thân phận của mình. Mà cuồng vọng vô tri đến mức độ này, cho dù thiên phú cao tới đâu, cũng vốn không thành được châu báu gì, vốn không cần phải kiêng kỵ chút nào. Vân Triệt hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Trên tay phải, một đoàn dòng xoáy huyền lực nhanh chóng ngưng tụ. Hiển nhiên, hắn dốc toàn bộ lực lượng, liều mạng tập trung trên tay phải. Thật ra, từ khi hắn giao chiến với Huyền Vũ cho đến giờ, trừ bỏ một thân pháp huyền kỹ ra, hắn chưa bao giờ thi triển ra huyền kỹ công kích gì, tất cả thủ đoạn công kích đều là huyền lực quá mức bình thường đánh vào. Mà lần này, vẫn như thế. Mà mọi người cũng hoàn toàn tin tưởng, từ đầu Vân Triệt đã không có huyền kỹ loại công kích. Tiêu thiếu tông chủ, tiếp một chiêu này của ta. Vân Triệt trầm giọng quát khẽ, một quyền hung hăng nặng nề đánh về phía ngực Tiêu Lạc Thành. Một quyền này hiển nhiên ngưng tụ huyền lực toàn thân Vân Triệt, khí thế bức người, huyền lực dao động mang theo ít nhất còn nhiều hơn nhập huyền, cảnh cấp một bình thường gấp đôi. Lấy nhập huyền cảnh cấp một chém ra lực lượng như vậy, cũng đủ khiến cho người ta trố mắt kinh thán. Nhưng đối với Tiêu Lạc Thành, từ đầu đã không có khả năng tạo thành chút uy hiếp nào. Cảm nhận được khí thế huyền lực miễn cưỡng được cho là cương mãnh đập vào mặt, trong mắt Tiêu Lạc Thành thoáng qua một tia cười lạnh khinh thường, tính nhẫn nại hoàn toàn không có. Cũng giống như vậy, một quyền bình thường không mang theo huyền công huyền kỹ gì chém ra, nhưng một lần này lại trực tiếp dùng tới 7 phần lực. 3 phần lực đã đủ để đánh văng Vân Triệt ra, mà 7 phần lực hoàn toàn đủ để chấn gãy khung xương cả cánh tay Vân Triệt, ngay cả nội tạng cũng sẽ dưới huyền lực đánh sâu vào mà lệch vị trí trên phạm vi lớn. Ngu ngốc, chết đi. Trong lòng Tiêu Lạc Thành cười lạnh một tiếng, ánh mắt âm u, giống như đã thấy được một giây sau đó hình ảnh Vân Triệt trọng thương hôn mê, cánh tay huyết nhục mơ hồ. Mà trong nháy mắt khi nắm tay hai người sắp chạm nhau, trong mắt Vân Triệt đột nhiên lóe qua một tia quỷ dị, trong lòng vang lên một tiếng quát khẽ trầm trọng. Tà thần chiêu thứ nhất, Vẫn Nguyệt Trầm Tinh. Sâu trong thân thể Vân Triệt, cảnh quan đệ nhất của huyền mạch bỗng nhiên phóng thích ra quang mang màu đỏ thẫm vô cùng nồng đậm, giống như một ma thần ngủ say đột nhiên mở ra ánh mắt táo bạo mà khủng bố của hắn. Thoáng chốc, bên trong huyền mạch của Vân Triệt còn có tất cả huyền lực trên dưới toàn thân trong nháy mắt bị dẫn động toàn bộ, vô cùng điên cuồng tuôn về phía quyền phải của Vân Triệt, cũng bắt đầu trong quá trình khởi động, lấy biên độ kinh người điên cuồng bành trướng. Khi giao huyền mạch tà thần cho Vân Triệt, Mạt Lị cũng đã nói, 7 cảnh quan của huyền mạch tà thần, mỗi khi mở ra một cái, sẽ thêm vào tà thần quyết tương ứng với cảnh giới, đồng thời, sẽ mở ra một huyền kỹ tà thần tương ứng. Mà cho dù là tà thần quyết, hay là tà thần huyền kỹ, đều không cần tu luyện, chỉ cần cảnh quan mở ra, liền có thể tùy thời phát động. Khi cảnh quan đầu tiên mở ra, khi tà phách thêm vào, danh xưng và phương pháp phát động tà thần chiêu thứ nhất, liền đồng thời hiện ra ở trong đầu Vân Triệt. Đây là một con át chủ bài cuối cùng mà hắn vẫn luôn che giấu không động, cũng là sau khi hắn nhận thấy âm khí trong chỗ sâu đôi mắt của Tiêu Lạc Thành, liền quyết định đưa cho hắn đại lễ siêu cấp. 7 cảnh quan của huyền mạch tà thần đại biểu cho 7 tà thần kỹ thứ nhất Vẫn Nguyệt Trầm Tinh, có ý chỉ khi thi triển tà thần, đủ để khiến mặt trời và mặt trăng đều rơi xuống và bị thiêu cháy. Ở trên thân Vân Triệt, đương nhiên không có khả năng phát huy ra uy lực nghịch thiên như thế, nhưng chỉ với cái tên này, đã đủ để hiển lộ rõ ràng uy lực của nó khủng bố bao nhiêu. Hai quyền chạm nhau, dĩ nhiên phát ra tiếng nổ đùng điếc tai như thiên lôi nổ vang, nhất là sóng xung kích kinh khủng, từ chỗ huyền lực hai người va chạm điên cuồng dũng mãnh khuếch tán ra bốn phía, theo một loạt tiếng vang ken két răng rắc, mặt đá cẩm thạch của chủ điện văng tung tóe trên diện lớn, từng mảng lớn nền gạch bị lật ra bay ra ngoài rất xa. Nơi trung tâm huyền lực xung động, một bóng người như đạn pháo bay ra ngoài, nện mạnh lên cây cột gần cửa chủ điện, theo một tiếng rầm, cây cột nham thạch to thô rung rung một trận, vết nứt không đếm được nhanh chóng lan tràn toàn cây cột, một lượng lớn cát bụi từ trên nóc chủ điện ào ào rơi xuống. Thân hình người bị đánh vào trên cây cột lại quỷ dị không bị văng ra, bởi vì nửa người của hắn trực tiếp bị lực lượng vô cùng cuồng bạo kia khảm vào bên trong cây cột, qua một hồi lâu, thân thể của hắn mới cuối cùng từ trên cây cột chậm rãi tuột xuống, sau đó ngã nghiêng trên đất, toàn thân là máu, bất tỉnh nhân sự, sống chết không rõ. Quần áo trước ngực hắn đã hoàn toàn chấn rách, lộ ra toàn bộ ngực đã huyết nhục mơ hồ, ngầm có thể thấy được xương trắng dày đặc. Khi thân thể của hắn chạm đến mặt đất, toàn bộ cánh tay trái gần như trong một nháy mắt, toàn bộ bị máu tươi nhuộm đỏ. Mà người này không phải là Vân Triệt, là Tiêu Lạc Thành. Toàn bộ đại điện nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt mỗi một người đều trừng đến lớn nhất, thật lâu sau không ai phát ra âm thanh. Sau đó không hẹn mà đồng thời, Tần Vô Ưu đứng lên, Tư Không Hàn đứng lên, Thiết Chiến Thương đứng lên. Các đại trưởng môn, trưởng lão uy trấn Tân Nguyệt Thành đều gần như trong cùng một lúc đứng lên, hai mắt trợn tròn, giống như đang cố hết sức xác nhận rằng không phải ánh mắt của mình xuất hiện ảo giác. Theo một tiếng rên rỉ thống khổ, Vân Triệt đột nhiên quỳ một gối lên trên đất, trong miệng thở hổn hển kịch liệt, toàn bộ cánh tay phải vô lực rũ xuống. Trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, một vài tia máu gần như từ xung quanh miệng tràn ngược ra, nhưng bị hắn liều chết nuốt vào. Sau khi nuốt ngụm máu này vào, thân thể hắn hoàn toàn trống rỗng. Huyền mạch hoàn toàn bị vét sạch, huyền lực toàn thân cũng gần như không còn một chút, lúc này hắn suy yếu đến gần như ngay cả đứng cũng không đứng được. Dần dần, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Lạc Thành, khóe miệng im lặng nhếch lên một độ cong thích ý, không đến trêu chọc ta, ngươi vẫn là thiếu tông chủ ngoại tông Tiêu Tông uy phong khắp nơi, vẫn là người được Tân Nguyệt Thành công nhận là trẻ tuổi đệ nhất. Cuồng vọng của ta là từ bảo vệ ta, mà sự cuồng vọng của ngươi mới chân chính là tự đào hố chôn mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói Tiêu Lạc Thành tự đào hố chôn mình, bản thân muốn chết, một chút cũng không oan uổng hắn. Nếu hắn có thể giữ vững đủ bình tĩnh và cảnh giác khi giao thủ với Vân Triệt, mà không phải sơ ý, trào phúng, tư thế ngạo nghễ không tập trung, như vậy, sẽ trước tiên nhận thấy sự đáng sợ của chiêu thức Vẫn Nguyệt Trầm Tinh của Vân Triệt, do đó trước tiên lấy thân pháp huyền kỹ của tông môn mà tránh đi. Cho dù không thể tránh né, Hướng lập tức lấy toàn bộ huyền lực hộ thể lấy huyền lực siêu việt hơn Vân Triệt, gần như một đại cảnh giới, một chiêu này của Vân Triệt, có khả năng rất lớn sẽ không đủ để tạo thành tổn thương nặng cho hắn, ít nhất sẽ không đả thương nặng đến trình độ như hiện tại, cơ bản cách cái chết không xa. Rồi sau đó, Vân Triệt bị rút hết toàn bộ huyền lực sẽ dầu hết đèn tắt, mặc hắn sâu xé. Nhưng trên thế giới này không có nhiều nếu như. Tiêu Lạc Thành cũng đủ thông minh, lòng dạ rất sâu, một điểm này không thể phủ nhận. Nhưng đáng tiếc, người hắn đối mặt là Vân Triệt. Vân Triệt là người của hai thế giới, từng trải qua chiến đấu, sống chết, chạy trốn, tranh đấu nhau, bỏ ra nhiều hơn Tiêu Lạc Thành không biết bao nhiêu lần. Bàn về tính kế và đùa bỡn tâm nhãn, ở trong người cùng lứa Tiêu Lạc Thành được cho là nổi tiếng, nhưng ở trước mặt Vân Triệt, ngay từ đầu cho dù sách giày cũng không xứng. Từ vừa mới bắt đầu, Vân Triệt liền biểu hiện ra điên cuồng rõ ràng, hơn nữa còn là điên cuồng cực kỳ tự tin tự phụ, gần như không coi ai ra gì. Cho dù là đối mặt với bảy tông môn, hắn vẫn như trước không hề thu liễm cuồng vọng, gần như đắc tội bảy tông môn hoàn toàn triệt để. Ở trong mắt người khác, cuồng vọng của hắn tự nhiên là vì hắn tuổi còn trẻ, mà có được thiên phú kinh người sinh ra, đồng thời, cũng không tránh được sinh ra ấn tượng hắn cuồng vọng quá mức, không biết chừng mực, không điệu thấp giữ mình. Trước đó Vân Triệt chiến đấu liên tiếp 5 trận, cũng khiến cho người ta khắc thêm sâu ấn tượng này về hắn 5 lần. Xác định tuy rằng Vân Triệt là thiên tài, nhưng dù sao tuổi còn rất trẻ, có đại đa số người trẻ tuổi điên cuồng ngạo mạn, quả thật lòng dạ không có chút tâm cơ nào. Gần như tất cả mọi người cho rằng như thế, tự nhiên cũng bao gồm Tiêu Lạc Thành. Hơn nữa sau khi Tiêu Lạc Thành đi ra, ngoài ấn tượng Vân Triệt cuồng vọng ngạo mạn ra, lại thêm vào ngạo mạn quá mức mà ngu xuẩn vô tri, càng khinh thường hắn thêm, thậm chí hối hận khi ra tay với kẻ ngu xuẩn như vậy. Vì thế, từ khi bắt đầu giao thủ với Vân Triệt, hắn liền không hề có dù chỉ một chút thận trọng và cảnh giác với Vân Triệt, dưới Vân Triệt không tiếng động dẫn đường, đối mặt với lần công kích thứ hai của Vân Triệt, từ đầu liền không nghĩ tới lảng tránh và phòng ngự, hơn nữa còn ngạo nghễ đón nhận, cũng xuất ra 7 phần lực chuẩn, bị phế bỏ Vân Triệt. Khi hai đấm va chạm, lúc hắn cảm nhận được không thích hợp, đã hoàn toàn chậm. Thiếu tông chủ. Sau khi yên lặng giống như chết, một tiếng gầm lên hoảng sợ đến cực điểm vang lên, nam nhân trung niên đi theo Tiêu Lạc Thành kia gần như té ngã về phía Tiêu Lạc Thành, những người ngoại tông Tiêu Tông khác cũng sợ hãi vội đuổi theo. Đến trước mặt Tiêu Lạc Thành, nhìn thương thế của hắn ở khoảng cách gần, toàn thân nam nhân trung niên run rẩy, hắn vội vã đưa tay nắm lấy cổ tay Tiêu Lạc Thành, lập tức, sắc mặt của hắn biến đổi, bỗng nhiên quay đầu về phía Vân Triệt, biểu cảm thay đổi đến vô cùng dữ tợn. Ngươi tiểu tạp chủng này, ta giết ngươi. Trên người nam nhân trung niên tản mát ra lệ khí và sát khí vô cùng nồng đậm, một tiếng gầm dữ dội, đột nhiên nhằm về phía Vân Triệt, tay phải như móc, chụp thẳng vào cổ hắn. Dưới huyền lực khổng lồ kích động, toàn bộ đại điện đều ngầm rung rung. Mà lúc này Vân Triệt đã suy yếu đến không chịu nổi, ngay cả vận khí lực cũng không có. Cho dù bây giờ hắn ở trạng thái toàn thịnh, cũng vốn không có khả năng giữ mạng dưới một kích của người trung niên này. Dừng tay. Một tiếng hét lớn, một bóng dáng như hùng ưng từ trên chỗ ngồi bay vút trong không trung, bay về phía người trung niên. Người còn ngoài ba trượng, một huyền lực khổng lồ đã đánh tới, bức người trung niên lùi xa xa. Bóng dáng này cũng từ trong không trung hạ xuống, đứng ở phía trước Vân Triệt, chính là phủ chủ tân nhậm của Tân Nguyệt Huyền Phủ, Tần Vô Ưu. Nhìn bóng lưng Tần Vô Ưu chắn trước người mình, Vân Triệt hiểu rõ cười. Là hắn biết, trải qua biểu hiện ngày hôm nay, cho dù như thế nào, Tần Vô Ưu cũng sẽ toàn lực bảo vệ hắn. Tần Vô Ưu vừa ra tay, nhất thời cả đại điện đều sợ hãi. Bởi vì đây tuyệt đối là thực lực của cảnh giới địa huyền. Không hổ là người đến từ Thương Phong Hoàng Thành, thực lực quả nhiên không giống người thường. Người trung niên bị đánh văng ra vẻ mặt âm trầm, tức giận nói, Tần phủ chủ, ngươi có ý tứ gì? Tiểu tạp chủng này trọng thương thiếu tông chủ nhà ta, nợ máu trả bằng máu, chẳng lẽ ngươi còn định che chở cho hắn? Ha ha, Tần Vô Ưu lại cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, ta thân là phủ chủ Tân Nguyệt Huyền Phủ, che chở cho đệ tử phủ ta là chuyện đương nhiên, ta ngược lại muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi là một trưởng giả, lại bỗng nhiên ra tay muốn tổn thương đệ tử phủ ta, là có ý gì? Ta có ý gì? Người trung niên cười thảm một tiếng, vốn là một trận luận bàn mà thôi, nhưng tiểu tạp chủng này lại làm thiếu tông chủ nhà ta bị thương nặng. Hiện giờ, xương cốt cánh tay trái của thiếu tông chủ vỡ thành 12 khúc, cả cánh tay xem như phế đi. Gân mạch toàn thân gãy gần một nửa, ngay cả huyền mạch cũng bị đánh vỡ tả tơi, huyền lực tán hết, gần như tàn phế. Mỗi một câu nói của người trung niên, trong lòng người trong điện đều kinh hoàng, đợi khi hắn nói đến huyền lực tán hết, gần như tàn phế, trong đại điện hoàn toàn xôn xao. Người ngoại tông Tiêu Tông càng thêm sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Cánh tay trái tàn phế. Gân mạch chặt đứt gần một nửa. Huyền mạch bị đánh vỡ tả tơi. Huyền lực tán hết. Câu này, không thể nghi ngờ nói cho bọn họ biết, thiếu tông chủ ngoại tông Tiêu Tông này, được thừa nhận là thiên tài tuyệt đỉnh tương lai hy vọng của ngoại tông Tiêu Tông, người đệ nhất trong lứa tuổi trẻ của Tân Nguyệt Thành, thế mà lại bị phế. Bị một kích của Vân Triệt phế ngay lập tức. Gân mạch gãy gần một nửa. Ý nghĩa thiên phú vốn kiêu ngạo trở nên ngay cả người thường cũng không bằng. Huyền mạch bị vỡ, ý nghĩa trước khi hắn chữa trị huyền mạch, sẽ không có khả năng tu luyện huyền lực nữa, cho dù huyền mạch được chữa trị, cũng chỉ có thể bắt đầu từ số 0. Từ nay về sau, vốn là người đệ nhất danh chấn ngàn dặm, sẽ lưu lạc thành một phế nhân triệt đầu triệt để, tất cả hào quang, biến mất toàn bộ không còn dấu vết, về sau thừa nhận sẽ không còn là người khác ngưỡng vọng và kính sợ nữa, mà là trào phúng và lạnh lùng ngoài sáng trong tối. Trong lúc nhất thời, mỗi một người đều giống như cảm thấy có một hơi thở lạnh lẽo dũng mãnh lọt vào dọc theo cột sống, nhanh chóng lan tràn tới toàn thân. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Vân Triệt lại một lần nữa triệt để thay đổi, từ ánh mắt nhìn thiên tài, biến thành giống như đang nhìn một quái vật. Một nhập huyền cảnh cấp 1, thế mà lại một chiêu phế đi một nhập huyền cảnh cấp 10. Phế lại còn là thiếu tông chủ ngoại tông Tiêu Tông coi trọng nhất, phế chính là thiên tài đệ nhất Tân Nguyệt Thành công nhận. Một nhập huyền cảnh cấp một thế mà lại có thể một kích trực tiếp phế Tiêu Lạc Thành đi, sự thật này sẽ tạo thành rung động còn ở tiếp theo. Mỗi người đều đầy đủ dự cảm thấy, ngoại tông Tiêu Tông sẽ chấn động. Mà chấn động của ngoại tông Tiêu Tông, ý nghĩa với toàn bộ Tân Nguyệt Thành chấn động. Vân Triệt này, sộc ra tai họa có thể nói là lớn nhất Tân Nguyệt Thành từ trước cho tới nay. Bọn họ có thể tưởng tượng, nghênh đón hắn, sẽ là trả thù tàn, khốc nhất của ngoại tông Tiêu Tông. Người trung niên này vừa nói ra, Tần Vô Ưu cũng hơi sửng sốt, hắn tuyệt đối thật sự không ngờ tới, một chút uy lực mới vừa rồi của Vân Triệt lại khủng bố như thế, tổn thương Tiêu Lạc Thành đến trình độ này. Tần Vô Ưu chưa trả lời, Vân Triệt ở phía sau hắn đã cười lạnh ra tiếng, dùng giọng nói suy yếu chậm rãi nói, cho nên sao? Ngươi lại dự định làm như thế nào? Trước khi ta và Tiêu Lạc Thành giao thủ, chúng ta đã từng hứa hẹn, trong lúc giao thủ cho dù là ai nhận lấy trọng thương, cũng chỉ do bản thân học nghệ không tinh, tuyệt đối sẽ không trách hỏi đối phương. Hơn nữa lúc đó, còn để cho mọi người ở đây chứng kiến thay. Ta nhớ được khi đó, ngươi giống như còn kêu vang dội nhất. Mà bây giờ, Tiêu Lạc Thành bị trọng thương, ngươi lại bỗng nhiên muốn ra tay với ta. Đây chính là phong cách hành sự của Tiêu Tông các ngươi. Tiêu Tông các ngươi, chẳng lẽ đều là một đám tiểu nhân vô sỉ bội bạc, làm cho người ta khinh thường. Vân Triệt vừa nói ra phen này, sắc mặt nam nhân trung niên nhất thời biến đổi, nhưng lập tức trở nên càng thêm âm trầm. Sát khí lạnh như băng xuyên qua Tần Vô Ưu, gắt gao tập trung trên người Vân Triệt. hận không thể dùng hơi thở bầm thây hắn vạn đoạn. Ngươi, ngươi cầm miệng cho ta. 100 cái mạng của ngươi, đều kém thiếu tông chủ nhà ta một đầu ngón tay. Hôm nay không giết ngươi, Tiêu Tại Hách ta uổng làm người. Nói xong, Tiêu Tại Hách hít một hơi, tay phải đánh ra, một luồng huyền lực như gió bão đánh thẳng về phía Vân Triệt. Hắn vừa mới ra tay, Tần Vô Ưu liền vung tay áo dài lên, hóa giải sạch sẽ huyền lực của Tiêu Tại Hách. Tần Vô Ưu tức giận nói, Tiêu Tại Hách, ngươi còn dám ra tay với đệ tử phủ đệ ta, ta sẽ không khách khí. Ngươi, Tiêu Tại Hách sinh lòng tức giận, Tần phủ chủ, ngươi đây là đang chuẩn bị trở mặt với Tiêu Tông ta sao? Ha ha, Tần Mỗ đương nhiên chưa từng có ý nghĩ này. Tần Vô Ưu cười nhẹ, nhưng ngay lập tức mặt lại xa sầm xuống. Nhưng hôm nay cũng là ngươi xúc phạm đến Tân Nguyệt Huyền phủ ta trước. Trước đó chúng ta đã đồng ý với nhau, cho dù ai bị thương nặng đều tuyệt đối không truy cứu trách nhiệm đối phương. Tiêu Tông các ngươi đáp ứng nhanh nhất, chưa hề biểu hiện ra phản đối. Tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến. Tần Mỗ ta càng nghe xem như rành mạch. Hiện giờ ngươi lại bỗng nhiên ra tay với đệ tử phủ ta, vậy chính là vô lý hạ sát thủ. Hành vi bậc này, chưa từng để Tân Nguyệt Huyền phủ ta vào trong mắt. Tiêu Tông ngươi ở Tân Nguyệt Thành đúng là một tay che trời. Nhưng Tân Nguyệt Huyền phủ ta cũng sẽ không tùy ý để các ngươi khi dễ, mà không hề lên tiếng. Ngươi lại dám ra tay công kích đệ tử phủ ta, Tần Mỗ ta, không ngại lưu toàn bộ người Tiêu Tông có mặt ở đây hôm nay lại. Từ khi yến tiệc bắt đầu, Tần Vô Ưu luôn biểu hiện vô cùng bình tĩnh ôn hòa, đều có khuôn mặt tươi cười với bất kỳ ai, có thể nói không hề có khí chất trầm tư của tông chủ. Nhìn qua là một người rất dễ thân cận, thậm chí có một chút cảm giác thật dễ bắt nạt. Nhưng lúc này nói ra một phen, lại từng chữ đinh tai, từng chữ uy nghiêm, cho dù đối diện là Tiêu Tông, cũng không hề có một chút e sợ và mềm yếu. Tứ đại trưởng lão hôm nay đến Tân Nguyệt Huyền phủ toàn bộ kích động đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Tần Vô Ưu đều nóng rực kích động. Lúc này bọn họ đối mặt với ngoại tông Tiêu Tông cường đại, cho tới bây giờ bọn họ thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ, Tân Nguyệt Huyền phủ thế mà, cũng có một ngày có gan mạnh cứng rắn đối thoại với Tiêu Tông như thế. Vị phủ chủ trước đó tuy rằng năng lực xuất chúng, nhưng tại nhiệm 5 năm, ở trong phủ uy nghiêm 10 phần, nhưng khi đối mặt với 7 tông môn từ trước đến nay dè dặt cẩn trọng, cho dù bị nhận áp chế, cũng đều nén giận. Nhất là khi đối mặt với Phần Thiên môn và Tiêu Tông, càng gần như đến trình độ khúm núm. Mà Tần phủ chủ tân nhậm, vì bảo vệ một đệ tử trong phủ, lạnh lẽo với Tiêu Tông, thậm chí không tiếc nói ra lời nói không ngại lưu toàn bộ người Tiêu Tông có mặt ở đây, hôm nay lại ác như vậy. Không, đây tuyệt đối không phải là lời nói ngoan độc, vẻ mặt nghiêm nghị kia của Tần Vô Ưu còn có hơi thở phóng thích ra ngoài, đều đang chứng minh, hắn tuyệt đối nghiêm túc. Ngươi, sắc mặt Tiêu Tại Hách trở nên vô cùng khó coi, Tiêu Tông hắn một tay che trời ở Tân Nguyệt Thành, chưa từng bị người đối xử như vậy. Hắn quay lại nhìn thảm trạng của Tiêu Lạc Thành, toàn thân phát run một trận, nhưng cuối cùng nói không ra lời nói ngoan độc gì. Giấy sinh tử toàn trường chứng kiến khi trước, giống như một đống phân để ngang trên mặt mũi và trên ngực hắn. Đồng thời, Tần Vô Ưu tùy ý ra tay đã một kích phát hủy tụ lực của hắn. Chứng minh tu vi của Tần Vô Ưu này ít nhất phải thắng hắn trên một đại cảnh giới. Cũng chính là đã ngoài địa huyền cảnh cấp 5. Không biết mạnh hơn vị Chu phủ chủ lúc trước bao nhiêu, cũng không yếu kém tông chủ ngoại tông Tiêu Tông hắn. Thực lực như thế, cho dù Tiêu Tông hắn cũng không thể không kiêng kỵ, cũng khó trách, dám cường ngạnh như thế. Tần Vô Ưu đã cố ý bảo vệ Vân Triệt, lấy người Tiêu Tông bọn họ hôm nay mang đến, vốn không thể làm gì được. Được, tốt lắm. Tiêu Tại Hách phát run một trận, chuyện ngày hôm nay, còn có lời Tần phủ chủ nói. Tiêu Tại Hách ta, nhớ thật kỹ, quà tặng hôm nay, Tiêu Tông chúng ta, ngày khác tất nhiên, hoàn trả gấp 100 lần. Chúng ta đi, cẩn thận vô cùng nâng Tiêu Lạc Thành đã hấp hối lên, mấy người ngoại tông Tiêu Tông bước nhanh rời đi. Khi rời đi, trên người mỗi người đều mang theo lệ khí trầm trọng. Nếu Tiêu Tông các ngươi bỏ được tử mạch thiên tinh, kinh mạch và huyền mạch bị phế của Tiêu Lạc Thành, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội phục hồi như cũ. Tần Vô Ưu nhìn bóng lưng bọn họ, vẻ mặt lạnh nhạt không gợn sóng nói. Bước chân của Tiêu Tại Hách dừng lại một chút, âm trầm nói, không nhọc Tần phủ chủ nhắc nhở. Đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người ngoại tông Tiêu Tông đi rồi, trong đại điện nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, có người hai mặt nhìn nhau, có người nghiến răng nghiến lợi, có người vui sướng khi người gặp họa, có người đứng ngồi không yên. Nhưng có thể khẳng định, chuyện này, ngoại tông Tiêu Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lấy thế lực của ngoại tông Tiêu Tông, bình thường một chút khi dễ cũng chịu không nổi, huống chi lần này thiếu tông chủ bị phế bỏ ngay trước mặt mọi người, càng là thiên tài siêu cấp 100 năm ít thấy số 1 cả tông môn. Màn yến hội cho tới bây giờ, không khí đã hoàn toàn thay đổi. Tiêu Lạc Thành bị phế, khiến tất cả mọi người ở đây đều không cách nào yên bình. Mà Tần Vô Ưu lại ngoài ý muốn có vẻ khí định thần nhàn, xoay người về chỗ ngồi của lục đại tông môn, cười hề hề nói,

thậm chí mấy chục năm. Nhưng nếu muốn biết tính tình cơ bản của một người, chỉ cần quan sát ánh mắt của kẻ đó là đủ rồi. Phủ chủ đại nhân cảm thấy như thế nào? Hả? Tần Vô Ưu lại ngây ngốc một chút, bởi vì lời nói này của Vân Triệt, nó vốn không nên xuất phát từ trong miệng một thiếu niên mới 16 tuổi, mà càng giống với một người trung niên đã trải qua đủ phong nguyệt tang thương, thậm chí từ trong miệng người già nói ra. Ngươi cứ tin tưởng ta như vậy. Không, phải nói, ngươi cứ tin tưởng cảm giác của ngươi như vậy. Tần Vô Ưu cảm thấy Vân Triệt không giống tầm thường. Trên cơ bản đi. Vân Triệt cười nhẹ một tiếng nói. Chính là, ngoại trừ hắn, không ai có thể hiểu biết được hàm nghĩa chân chính của nụ cười thoáng qua này. Đã từng, có rất nhiều người muốn giết hắn, nhiều đến toàn bộ đại lục, trừ bỏ nữ hài hắn thẹn cả đời kia. Mỗi một người gặp được hắn, cũng có thể vì giết hắn mà xuất hiện. Gặp được một người, hai người, mười người, trăm, ngàn, vạn người. Sau đó, hắn chỉ vừa liếc nhìn ánh mắt đối phương, liền biết người này có phải vì muốn giết hắn không, hoặc chân thật hay là dối trá, là lương thiện hay tội ác. Đây là một nhãn lực không biết phải lịch luyện bao nhiêu lần bên bờ sống chết mới, có thể luyện thành. Tất cả ẩn chứa trong đó, vốn không cách nào dùng ngôn ngữ đi nói rõ, cũng không cách nào vì người khác mà lý giải. Điều này cũng là lý do vì sao trong lòng Tiêu Lạc Thành quyết định muốn hủy diệt hắn, lại ngay trước mặt mọi người gặp phải trả thù tàn nhẫn nhất của Vân Triệt. Bởi vì lòng dạ hắn sâu hơn, cũng không thể gạt được cặp mắt có thể coi là nhìn thấu lòng người kia của Vân Triệt. Lại nói, cho dù tính cách của phủ chủ đại nhân không hề giống như ta đoán trước, ta vẫn còn là đệ tử của Tân Nguyệt Huyền phủ chủ đại nhân cho dù như thế nào, cũng sẽ không thể cho phép người khác tổn hại đệ tử của mình ở trên địa bàn của chính mình đi. Vân Triệt cười nói. Tần Vô Ưu nghiêm mặt lên, nói, hôm nay ngươi mới gia nhập vào Tân Nguyệt Huyền phủ, là một đệ tử mới tới, cho, dù theo cảm tính, cũng không thể có bao nhiêu lòng trung thành đối với Tân Nguyệt Huyền phủ. Nhưng từ vừa mới bắt đầu, ngươi lại lần lượt tự xưng là đệ tử Tân Nguyệt Huyền phủ, tổng cộng nói có mười mấy lần, càng nhiều lần đề cập là vì Tân Nguyệt Huyền phủ không bị khi dễ mà chiến, lúc đó ta vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Cho đến khi ngươi lần lượt không để đệ tử bảy tông môn vào trong mắt, liên tục khiêu khích điểm mấu chốt của đối phương, bừa bãi vô độ, châm chọc khiêu khích, không tiếc đắc tội toàn bộ bọn họ, ta mới hiểu được, liên tục không ngừng tự xưng đệ tử Tân Nguyệt Huyền phủ hoàn toàn là đang nhắc nhở ta. Vân Triệt cũng không phủ nhận, thật thản nhiên gật đầu nói, không hổ là phủ chủ đại nhân, tâm tư của vãn bối quả nhiên không có khả năng giấu giếm được phủ chủ. Hừ, ngay từ đầu ngươi đã không giấu giếm được ta. Sắc mặt Tần Vô Ưu hoàn toàn biến thành xa sầm, nhưng mà ta nghĩ mãi hoàn toàn không rõ. Ngươi cố hết sức làm hành động lần này là vì lý gì? Đừng nói với ta rằng ngươi chỉ đơn thuần diễu võ dương oai. Hai, vậy thì thôi đi, ngươi cuối cùng thậm chí không tiếc ra nặng tay phế Tiêu Lạc Thành đi, ngươi biết đây là gây ra họa lớn bao nhiêu không? Hôm nay là trên địa bàn của Tân Nguyệt Huyền phủ, thật sự là ta có thể bảo vệ cho ngươi trong lúc nhất thời, nhưng trả thù của Tiêu Tông, cho dù chỉ là một ngoại tông, ta cũng không phải dễ dàng chắn bên dưới. Không dễ dàng chắn bên dưới như vậy, ý ở ngoài lời. Chính là có thể chặn được, nhưng phải tốn nhiều thêm chút sức mà thôi. Điều này cũng khiến Vân Triệt kinh ngạc một trận trong lòng. Nhóm thế lực của Tiêu Tông ở Tân Nguyệt Thành như thế nào, phủ chủ tân nhậm này lại khi đối mặt với Tiêu Tông nói ra như vậy, có thể nghĩ lực lượng sau lưng hắn cũng tương đương với không đơn giản. Một người như vậy, lại tới Tân Nguyệt Thành đảm nhận phủ chủ, ngược lại có chút ý vị sâu xa. Vãn bối đúng thật có mục đích. Chỉ có điều trong chuyện Tiêu Lạc Thành này, lại cũng không như trong ước nguyện ban đầu của ta. Tin tưởng phủ chủ đại nhân có tuệ nhãn như vậy, cũng phát hiện ra được, sở dĩ Tiêu Lạc Thành đứng ra, là muốn hủy ta. Tần Vô Ưu không nói gì, ánh mắt cam chịu. Vân Triệt trầm mi nói, đối với một người trước kia không oán, ngày gần đây lại không thù, lại có suy nghĩ ác ý hủy ta, ta hoàn toàn không có lý do khách khí với hắn. Có thể khiến cho hắn chết liền khiến cho hắn chết, không thể để cho hắn chết liền khiến hắn phế bỏ, quan tâm hắn là ai, tuyệt đối không chùn tay. Đây là một trong những nguyên tắc xử sự cơ bản của ta. Lời Vân Triệt nói, khiến trên sống lưng Tần Vô Ưu lại dâng lên từng đợt khí lạnh. Hắn phát hiện mình hoàn toàn không nhìn thấu thiếu niên này, càng không biết đã trải qua cái gì, mới có thể khiến thiếu niên mới 16 tuổi này có được ánh mắt, và tính cách như thế. Yên lặng hít một hơi, hắn tránh chuyện Tiêu Lạc Thành này, hỏi, vậy ngươi cố ý trêu chọc bảy tông môn, lại vì cái gì? Ta cần ba món đồ. Vân Triệt nói, ba món đồ. Vân Triệt nói rõ ràng từng chữ, thứ nhất, là nơi và người có thể khiến cho vi huyền lực của ta có thể cấp tốc tăng lên. Thứ hai, địch nhân và áp lực đủ để cho ta lịch lãm. Thứ ba, một người có thể khiến cho tôi gặp được chuyện thứ hai, vẫn có thể có được chuyện thứ nhất. Vân Triệt nói một phen này, khiến Tần Vô Ưu nhíu mày một phen, hắn cẩn thận suy tư một chút, nghi vấn nói, ta vẫn chưa hiểu rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì. Rất đơn giản. Vân Triệt nói, ta muốn trong vòng 3 năm, đạt tới địa huyền cảnh. Cái gì? ánh mắt Tần Vô Ưu bỗng chốc trừng lớn. 3 năm, địa huyền cảnh, đùa giỡn cái gì? Vân Triệt, ngươi không phải đang nghiêm túc chứ? Nhìn sắc mặt Vân Triệt, trong lòng Tần Vô Ưu hoàn toàn kinh sợ. Đứng trước người mình, lại là một thiếu niên tự xưng muốn trong vòng 3 năm từ nhập huyền cảnh bước vào địa huyền cảnh. Hơn nữa nhìn ánh mắt và vẻ mặt của hắn, rõ ràng đang nói ra lời nói rất chân thành. Đương nhiên là nghiêm túc. Vân Triệt gật đầu, ta có lý do phải trong vòng 3 năm đạt đến cảnh giới địa huyền. Tần Vô Ưu nhất thời trầm mặc, nhìn Vân Triệt một hồi lâu, sau đó bỗng nhiên nói, Vân Triệt, ngươi biết ta là bao nhiêu tuổi tiến vào địa huyền cảnh không? Vân Triệt, khi ta 16 tuổi, lớn bằng ngươi bây giờ, huyền lực của ta là nhập huyền cảnh cấp 5, cũng được coi là thiên tài tuyệt đỉnh đương thời gia tộc ta. Đương nhiên, tuy rằng khi đó ta thắng ngươi gần nửa cảnh giới, lại chắc hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi bây giờ. Sau này, ta 19 tuổi đặt chân đến chân huyền, 28 tuổi bước vào linh huyền cảnh, 38 tuổi đạt đến linh huyền cảnh đỉnh phong, cũng bị mắc kẹt ở bình cảnh này tròn 6 năm, mãi cho đến 44 tuổi mới chính thức đi vào địa huyền cảnh. Mà cho dù như thế, ở trong toàn bộ Thương Phong đế quốc này, ta cũng đáng được xưng là thiên tài trên vạn dặm mới tìm được một. Từ sau khi tiến vào địa huyền cảnh, đã 15 năm đi qua, hiện giờ cuối cùng đến địa huyền cảnh cấp 6. Chính là, cả đời này, chắc không có tư cách hy vọng xa vời cảnh giới thiên huyền. Mà 3 năm từ nhập huyền cảnh đến địa huyền cảnh. Tần Vô Ưu lắc lắc đầu, ít nhất trong số người ta biết và trong nghe nói cả đời ta, chưa từng có ai có thể làm được. Thậm chí, chưa từng có người dám nghĩ như vậy. Đừng nói địa huyền cảnh, 3 năm từ nhập huyền cảnh cấp 1 đến chân huyền cảnh, có thể làm được, cũng là vô cùng hiếm có. Người khác đều làm không được, cũng không có nghĩa ta không làm được. Chính là ngày hôm nay, ngươi có từng nghĩ ta có thể lấy lực lượng của nhập huyền, cảnh cấp 1 phế đi Tiêu Lạc Thành sao? Vân Triệt đột nhiên nói, thần sắc Tần Vô Ưu cứng đờ, lắc đầu bật cười, xem ra, ngươi thật sự nghiêm túc. Hài, tuổi trẻ thật tốt, cho dù định ra mục tiêu khổng lồ và gian nan bao lớn, đều sẽ chỉ khiến cho những người cuộc đời đã định hình như chúng ta hâm mộ, và khát vọng nhìn thấy nó được thực hiện. Chỉ có điều, ngươi nói với ta nhiều như vậy, ngay cả mục tiêu cuộc sống 3 năm này cũng nói cho ta biết, sẽ không sợ ta vốn không giúp ngươi sao? Lại nói tiếp, ta dường như cũng không có lý do để giúp ngươi. Dù sao, ta với ngươi chính là ngày đầu tiên quen biết. Tự ngươi có mục tiêu như vậy, lại có liên quan gì đến ta đâu? Cái này phải xem lựa chọn của phủ chủ đại nhân. Vân Triệt nhìn thẳng vào mắt Tần Vô Ưu, nói, lời mới vừa rồi của ta, nếu như không có nền tảng gì nói với phủ chủ đại nhân, tin tưởng phủ chủ đại nhân chỉ biết chê cười mà nghe. Mà hôm nay trong bữa yến hội này, lấy biểu hiện hết sức của ta, phủ chủ đại nhân chắc có một phần tin tưởng, 99 phần không tin. Nhưng không sợ chỉ có một phần tin tưởng. Ngươi liền không hy vọng, một thiên tài tuyệt thế tương lai có khả năng phá vỡ lịch sử, chấn động đại lục, trước 20 tuổi liền bước vào địa huyền cảnh, là dưới che chở và chỉ đạo của ngươi mới lớn lên à? Câu nói này, nhất thời khiến Tần Vô Ưu thay đổi sắc mặt. Nhưng lập tức, hắn lại cười cười nói, một điểm này, ngươi nói sai rồi. Đối với mục tiêu của ngươi, ta thật sự tán thưởng, cũng tin tưởng ngươi có dã tâm và nghị lực như vậy. Chính là, dù sao ngươi còn trẻ, hiện giờ mới chỉ ở nhập huyền cảnh thôi, cũng không biết một đường tu huyền sau này có bao nhiêu khó khăn, trong đó có rất nhiều khúc khuỷu, bình cảnh vốn không phải thiên phú đơn thuần, quyết tâm, nỗ lực và nghị lực có thể vượt qua. Mà ta, cũng đã đi trên con đường tu huyền được gần 50 năm rồi, ta hiểu biết còn thấu triệt hơn ngươi gấp bội, cho nên, trong vòng 3 năm từ nhập huyền cảnh đến chân huyền cảnh, ta sẽ tin tưởng, nhưng đặt chân đến địa huyền cảnh, ta hoàn toàn không tin, cũng sẽ không có người tin tưởng. Chỉ có điều, chuyện ngày hôm nay, ta vẫn sẽ dốc hết toàn lực chống đỡ cho ngươi. Dù sao, ngươi là đệ tử của Tân Nguyệt Huyền Phủ, mà ta là phủ chủ. Phủ chủ bảo hộ đệ tử, là chuyện đương nhiên. Huống chi, trải qua một phen yến hội hôm nay, thanh danh của ngươi đã vang vọng Tân Nguyệt Thành, thậm chí trong vòng ngàn dặm, Tân Nguyệt Huyền Phủ ta cũng sẽ bởi vì thế mà thanh danh truyền rộng. Tương lai nếu như ngươi có thể có một ngày đặt chân đến địa huyền, thậm chí là thiên huyền cảnh, Tân Nguyệt Huyền Phủ cũng lấy ngươi làm vinh dự. Mà ngươi đệ tử như vậy, Tân Nguyệt Huyền Phủ đã trên 100 năm chưa hề xuất hiện, cho nên, cho dù như thế nào, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Đương nhiên, đó cũng vì Tân Nguyệt Huyền Phủ và bản thân ta. Nhưng mà, ta có thể vì ngươi chống đỡ, chỉ có bên ngoài. Tiêu Tông nhằm vào chỗ tối trả thù ngươi cũng nhất định sẽ có, mà ta không có khả năng lúc nào cũng làm được chu toàn. Nếu thật sự có tình huống ta không thể chú ý đến, phải nhìn chính ngươi. Lời Tần Vô Ưu nói, khiến Vân Triệt ít nhiều cũng hơi thất vọng, tuy rằng không phải là kết quả tốt nhất, nhưng cuối cùng vẫn trong phạm vi kỳ vọng của hắn. Tức thời, hắn lễ phép chắp tay nói, cảm tạ phủ chủ đại nhân nhận lời. Mới vào huyền phủ, đã chọc cho huyền phủ một phiền toái cực lớn như vậy, vãn bối cũng thẹn trong lòng. Nhưng xin phủ chủ yên tâm, chuyện ngày hôm nay, ta cũng sẽ cố hết sức tự mình giải quyết,